Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 100. Bốn bao chính sách. Trường Tôn Nguyệt nói ra: Trước kia Ngữ Yên nói cho ta những này thời điểm, ta thế nhưng là rất kinh ngạc đâu, không nghĩ tới trên đời này còn có cái gì siêu cấp gia tộc cùng đạm đài gia tộc cao điệu so sánh, hai gia tộc này thật sự là quá vô danh. Đông Phương Tĩnh đồng ý gật gật đầu. Lăng Thiên nói ra: Hôm nay trong bất chi bất giác hàn huyên lâu như vậy, trời đã sâu, ta nhìn các ngươi vẫn là ở chỗ này một đêm đi. Trường Tôn Nguyệt cười nói ra: Tốt lắm, chỉ cần cho nhà mang hộ cái tin là được rồi, hôm nay ta cùng Ngữ Yên liền ở lại đây. Ngữ Yên không có phản đối. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra: Vậy ta đi hỏi một chút Tư Đồ đại ca cùng Lý đại ca là ý kiến gì. Nói xong ta rời khỏi phòng, lưu lại tam cái tuyệt đại giai nhân. Tam cái tỷ muội cũng coi là làm quen, ở chung một chỗ cũng hàn huyên, càng trò chuyện càng ăn ý, rất có gặp nhau hận muộn cảm giác. Ngoại trừ Tư Đồ Phi Vân bởi vì quân vụ mang theo, không nên ngủ lại, cho nên trở về, mà Lý Thiên Hổ lại lưu lại, nói là chiếu khán Tôn Hồng Bân bọn người. Lăng Thiên tự nhiên không có ý kiến gì, đêm nay cùng Trường Tôn Nguyệt, Hoàng Phủ Ngữ Yên cùng Đông Phương Tĩnh hàn huyên đắc khuya mới nghỉ ngơi. Đệ nhị rất nhanh liền đến, Tôn Hồng Bân, Trương Có Nghị cùng Hạ Hầu Hoan nhao nhao từ trên giường tỉnh lại, đầu đau muốn nứt. Lúc này một thanh âm nói ra: Các ngươi rốt cuộc tỉnh lại, nơi này có giải rượu canh uống đi. Tôn Hồng Bân kinh ngạc nói ra: Thiên Hổ, ngươi làm sao ở chỗ này đây? Ta muốn lấy tửu lượng của ngươi sẽ không dễ dàng như vậy uống say mới là. Tại sao không có trở về? Lý Thiên Hổ cười nói ra: Kia là đương nhiên, bất quá hôm qua có tình huống đặc biệt, cho nên mới quyết định lưu lại. Trong phòng những người khác không khỏi kinh ngạc phi thường, Hạ Hầu Hoan nghi ngờ hỏi: Đến cùng chuyện gì nha, mau nói, không muốn không cái nút. Tôn Hồng Bân cùng Trương Có Nghị gật gật đầu, mắt không chớp nhìn xem Lý Thiên Hổ, hiển nhiên đang chờ sau đó văn. Lý Thiên Hổ nói ra: Các ngươi còn nhớ được năm đó chúng ta bảy người cùng đi ma thú xâm lâm, lại một lần nữa gặp nạn thời điểm, vốn cho rằng sẽ chết. Không nghĩ tới một thanh niên cứu chúng ta, đêm qua chúng ta lại gặp nhau. Tôn Hồng Bân giật mình nói ra: Ngươi là nói Lăng Thiên sao? Hắn tới, không nghĩ tới hắn đi tới Thánh Đô, như vậy hiện tại hắn ở đâu? Trương Có Nghị cũng nói ra: Thật vất vả gặp mặt các ngươi nhưng từng giữ lại nàng, ta cần phải hào hào cảm tạ ơn cứu mệnh của hắn đâu. Lý Thiên Hổ cười nói ra: Yên tâm đi. Hiện tại Lăng Thiên cũng tại Bao Nguyệt lâu bên trong, các ngươi nhanh lên thu thập một chút, ta mang các ngươi là nhìn hắn. Vừa nghe đến Lý Thiên Hổ, Tôn Hồng Bân, Trương Có Nghị cùng Hạ Hầu Hoan vội vàng xuống giường, rửa mặt một phen. Cuối cùng tại Lý Thiên Hổ dẫn đầu hạ hướng Lăng Thiên khách phòng đi đến. Lăng Thiên không có ngủ giấc thẳng thói quen, sau khi tỉnh lại luyện một hồi Âm Dương Hỗn Độn Quyết cùng Đạm Đài Kính Minh Thần Công. Hai cái công pháp cùng một chỗ tu luyện, không chỉ có không có ảnh hưởng, ngược lại được sự giúp đỡ của Âm Dương Hỗn Độn Quyết, Đạm Đài Kính Minh Thần Công tiến bộ phi tốc. Tổng kết là bởi vì Âm Dương Hỗn Độn Quyết thật sự là bác đại tinh thâm công pháp, có tác dụng kỳ diệu như thế cũng là nên. Chờ Lăng Thiên rời giường rửa mặt xong, chỉ chốc lát sau liền truyền đến một tiếng đập cửa, Đông Phương Tĩnh thanh âm truyền vào, nói ra: Lăng Thiên, ta có thể vào không? Lăng Thiên cười cười, trải qua hơn một tháng không ngừng ở chung, Đông Phương Tĩnh đã đối với mình sinh hoạt hàng ngày rõ như lòng bàn tay, nói ra: Vào đi. Đông Phương Tĩnh, Trường Tôn Nguyệt, Hoàng Phủ Ngữ Yên còn có Bạch Luyện mang theo sớm một chút cùng một chỗ tiến đến. Lăng Thiên cười nói ra: Các ngươi làm sao dậy sớm như vậy nha? Hôm qua nghỉ ngơi muộn như vậy, hẳn là ngủ thêm một hồi. Hoàng Phủ Ngữ Yên ôn nhu nói ra: Không có chuyện gì, dù sao nằm ở trên giường cũng ngủ không được. Đúng lúc trông thấy Đông Phương tỷ tỷ chuẩn bị cho ngươi lại điểm, liền cho ngươi bưng tới. Lăng Thiên nói ra: kỳ thật các ngươi không cần dạng này, để tiểu nhi bưng tới là được rồi. Đông Phương Tĩnh cười nói. Không có chuyện gì, Lăng Thiên hiện tại nhân lúc còn nóng ăn đi. Lăng Thiên cười nói ra. Tốt lắm, chúng ta cùng một chỗ ăn đi, không cho phép cự tuyệt nha, các ngươi mang nhiều như vậy sớm một chút, ta một người có thể ăn không hết nha. Gặp Lăng Thiên thái độ kiên quyết, Đông Phương Tĩnh, Trường Tôn Nguyệt cùng Hoàng Phủ Ngữ Yên không nói gì thêm, liền cùng Lăng Thiên cùng một chỗ bắt đầu ăn, trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Ăn xong điểm tâm, Trường Tôn Nguyệt hỏi. Lăng Thiên, ngươi hôm nay muốn làm gì nha? Hoàng Phủ Ngữ Yên cũng nói ra. Đúng vậy nha, Thánh Đô nơi tốt coi như nhiều đi, ta cùng Nguyệt Nhi mang các ngươi đi hảo hảo du lãm một phen đi. Lăng Thiên cười cười, vừa muốn gật đầu đáp ứng, đây là cửa bị người mở ra, tiến đến bốn người, đương nhiên là Hạ Hầu Hoan mấy người bọn hắn đến. Mọi người cửu biệt gặp lại tự nhiên vui vẻ vạn phần. Hạ Hầu vui cười lấy nói ra. Nguyên lai thật là Lăng Thiên ngươi nha, ta còn tưởng rằng Thiên Hổ đang gạt ta đâu, hơn hai năm không gặp, không nghĩ tới ngươi liền như thế. Hơ tuấn bất phàm nha, khó trách Nguyệt Nhi muội muội cùng Ngữ Yên muội muội đối ngươi nhớ mãi không quên, vì ngươi không biết từ chối đi nhiều ít tới cửa cầu hôn người nha. Hạ Hầu Hoan để Trường Tôn Nguyệt cùng Hoàng Phủ Ngữ Yên trên mặt không khỏi đỏ lên, tức giận nhìn xem miệng rộng Hạ Hầu Hoan, tại hai thiếu nữ tràn ngập lửa giận trong ánh mắt, Hạ Hầu Hoan vội vàng ngậm chặt miệng, giả bộ như không nhìn thấy giống như nhìn xem bên cạnh trên tường tranh thủy mặt, phảng phất họa bên trong có vô số ngạc nhiên đồng dạng. Đám người trông thấy Hạ Hầu Hoan bộ dáng như vậy, không khỏi cười to ra. Lăng Thiên không nghĩ tới Hạ Hầu Hoan như thế sợ Nguyệt Nhi cùng Ngữ Yên, bất quá trong lòng rất cảm động, biết Trường Tôn Nguyệt cùng Hoàng Phủ Ngữ Yên vì mình nỗ lực thái đã liễu, trong lòng thề nhất định sẽ không cô phụ hai nữ si tình. Tôn Hồng Bân nói ra. Lăng Thiên nha, ngươi lần này đi vào Thần Nguyệt Đế Quốc Thánh Đô, chúng ta làm chủ nhà, chúng ta sẽ áp dụng bốn bao chính sách. Lăng Thiên kinh ngạc nói ra. Cái gì bốn bao chính sách nha? Tôn Hồng Bân đắc ý nói ra. Bao ăn bao uống bao trùm bao chơi, thế nào? Không tệ. Ta gật gật đầu, giơ ngón tay cái lên. Ta nói ra. Quả nhiên không sai, nhưng là các ngươi không có chuyện gì làm sao? Tôn Hồng Bân nói ra. Đương nhiên là có. Nhưng là ta một số chuyện không có ta làm cũng có thể thủ hạ người tài ba còn nhiều, giao cho bọn hắn là được rồi, ta xin phép nghỉ, liền nói ngã bệnh ở nhà tĩnh dưỡng không phải sao. Hạ Hầu Hoan tán đồng nói ra. Quả nhiên là ý kiến hay, vì Lăng Thiên ta cũng không thèm đếm xỉa, ta cũng làm như vậy. Tôn Hồng Bân cười nói ra. Ta xem là vì không muốn về nhà đi. Hiện tại nghe nói phụ thân của ngươi thế nhưng là buộc ngươi cưới Thẩm gia tiểu thư đi. Lý Thiên Hổ cũng nói ra. Đúng đấy, ta liền buồn bực, Thẩm gia tiểu thư cũng là Thánh Đô bên trong nổi danh tiểu thư khuê các, có tri thức hiểu lễ nghĩa, chính là không rõ ngươi vì cái gì chính là không đáp ứng, cha mẹ ngươi đều rất hài lòng Thẩm gia tiểu thư, chính là ngươi không nguyện ý, khó trách bá phụ sẽ không ngừng thúc giục ngươi. Trường Tôn Nguyệt cũng nói ra. Đúng đấy, Thẩm tỷ tỷ có cái gì không tốt, nàng muốn gả cho ngươi thế nhưng là phúc khí của ngươi. Nguyên lai Thẩm gia cũng là Thánh Đô bên trong danh môn vọng tộc, bình thường Trường Tôn Nguyệt cùng Hoàng Phủ Ngữ Yên cũng sẽ cùng những này nhà giàu các tiểu thư cùng một chỗ chơi đùa tiêu khiển, tình cảm tự nhiên rất khá. Hạ Hầu Hoan cười khổ nói ra. Ta lại không có nói nàng không tốt, nhưng là bây giờ ma tộc muốn xâm lấn toàn bộ đại lục. Mà chúng ta Ma Nguyệt Đại Lục đứng mũi chịu sào, ta Hạ Hầu gia chính là thế hệ đem cửa, ta sinh vì Hạ Hầu gia tử tôn, tương lai nhất định sẽ trước phó chiến trường cùng ma tộc liều mạng, ta biết Thẩm tiểu thư là cô gái tốt, ta không nghĩ nàng tuổi trẻ thủ tiết, nếu như trận đại chiến này qua đi chúng ta cũng còn sống lời nói, ta nhất định sẽ cưới nàng làm vợ. Hạ Hầu Hoan để mọi người chung quanh trong lòng cảm xúc không thôi. Không nghĩ tới Hạ Hầu Hoan vẫn là như vậy hiệp cốt nhu ruột, Lăng Thiên gặp nói ra. Yên tâm đi, ngươi sẽ không chết, ngươi nhất định sẽ nhìn thấy một ngày này. Hạ Hầu vui cười cười nói ra. Cảm ơn ngươi chúc phúc, ta nghĩ mình cũng sẽ có một ngày này đến. Lý Thiên Hổ bọn hắn cũng là biết tương lai ma tộc xâm lấn, sống, chết đều là ẩn số, cho nên tâm tình của mọi người không khỏi có chút trầm thấp, phảng phất trông thấy mình tiền đồ một mảnh xa vời đồng dạng. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 101. Đừng đi luân hồi ma. Trường Tôn Nguyệt trông thấy không khí chung quanh tinh thần sa sút, thế là cười nói ra: "Chúng ta Thánh Đô bên trong nơi tốt nhiều đi." Suy nghĩ gì, Thánh Tháp, Thiên Đàn, Huyền Thiên Sườn núi, Tỉnh Nguyệt Đầm, Thánh Đô bên ngoài còn có Mê Vụ Sâm Lâm các loại, dù sao đếm cũng đếm không xuể, ngươi muốn đi đâu nha? Mê Vụ Sâm Lâm, rất quen thuộc danh tự, ta không khỏi nghĩ lại lên, rốt cuộc để cho ta nghĩ đến, Lăng Thiên nói ra. Mê Vụ Sâm Lâm, nó chỗ sâu có phải hay không có cái luân hồi ma quật địa phương? Nghe được luân hồi ma quật cái tên này, người chung quanh ngoại trừ Bạch Luyện Thông Thiên, sắc mặt của mọi người không khỏi biến đổi. Tại trong trí nhớ của bọn hắn, luân hồi ma quật cũng không phải cái gì đất lành nha. Trường Tôn Nguyệt có chút mất tự nhiên nói ra. Mê Vụ Sâm Lâm bên trong xác thực có luân hồi ma quật, bất quá nơi đó là Thần Nguyệt Đế Quốc nổi danh hung địa, đi vào người ở bên trong, đi vào 100 người có thể còn sống ra một người cũng không tệ rồi, thật sự là cửu tử nhất sinh, cách cuộc càng kinh khủng, bên trong huyễn cảnh sẽ khiến lòng của mỗi người ma, làm cho không người nào có thể tự kiềm chế. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Những này ta đều biết. Ta cũng từ trên sách hiểu rõ đến cái này luân hồi ma quật mười phần thần dị, không chỉ có thể dẫn phát từ thân tâm ma, hơn nữa còn có thể trông thấy kiếp trước của mình kiếp này để cho người ta trầm mê trong đó. Nếu như mình độ không qua tâm ma, như vậy ngươi liền đem chết ở trong đó. Bất quá ta vẫn là phải đi xem một chút nơi này. Nghe được Lăng Thiên, người chung quanh sắc mặt đại biến, Đông Phương Tính lo lắng nói ra. Lăng Thiên nha, cái này luân hồi ma quật khắp nơi lộ ra rủi gì, bên trong nguy hiểm như vậy, ngươi vẫn là không nên đi. Nói xong hai mắt cầu xin nhìn xem Lăng Thiên. Trường Tôn Nguyệt cũng vội vàng nói. Đúng thế, Lăng Thiên, bởi vì càng ngày càng nhiều người chết ở trong đó không thiếu tu vi cao thâm người, ta nhớ được Thánh Đô có cái tu vi đã tới trong tinh tế giai đỉnh phong cao thủ, không tin tà cũng tiến về luân hồi ma quật, cuối cùng hắn không còn có ra, cũng không biết bên trong là có phải có cái gì cái khác nguy hiểm, vẫn là không đi vi diệu. Hoàng Phủ Ngữ Yên cũng ở một bên gật gật đầu. Lăng Thiên cười nói ra. Kỳ thật lần này tới đến Thần Nguyệt Đế Quốc, mục đích một trong chính là tiến về luân hồi ma quật. Nơi đó ta không đi không được. Lần này mọi người chung quanh trong lòng liền không rõ, như loại này hiểm địa, người khác tránh còn trốn không thoát đâu, không nghĩ tới Lăng Thiên còn không phải tiến đến, Lý Thiên Hổ nghi ngờ hỏi. Lăng Thiên nha, ngươi tại sao muốn đi luân hồi ma quật đâu? Lăng Thiên cười nói ra. Nơi đó khả năng đối ta tu luyện có chỗ trợ giúp. Lý Thiên Hổ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, kinh ngạc nói ra. Cái gì? Ngươi muốn tới luân hồi ma quật bên trong tu luyện, ngươi có lầm hay không nha? Trương Có Nghị giật mình nói ra. Tu luyện, làm sao có thể, công pháp gì muốn đi loại kia hung địa đi tu luyện, chưa từng nghe thấy nha. Lăng Thiên nói ra. Tu luyện, pháp tắc. Người chung quanh chấn động trong lòng, kinh điệu. Ngoại trừ Đông Phương Tính mấy người các nàng tỉ muội biết Lăng Thiên tu vi bên ngoài, những người khác trong lòng hiển nhiên nhất thời không thể nào tiếp thu được chuyện này. Hạ Hầu Trầm Hoan Cà Lâm nói ra. Lăng Thiên nha, chẳng lẽ nói ngươi đã đến nguyệt cấp chi cảnh sao? Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Ừ, trong ma thú xâm lâm lịch luyện thời điểm, liền đã đột phá đến nguyệt cấp chi cảnh, đồng thời còn lĩnh ngộ không gian pháp tắc cùng trọng lực pháp tắc năng lượng. Kỳ thật chuyện này, Lăng Thiên cũng không có ý định muốn giấu riêng. Lý Thiên Hổ bọn hắn giật mình nói không ra nói đến, Lăng Thiên lấy nhìn qua 17-18 tuổi thanh niên, tu vi của hắn làm sao có thể đạt tới dạng này cảnh giới đâu. Hắn hiện tại đã đạt tới trong nhân loại cảnh giới đỉnh điểm. Qua thật lâu, Lý Thiên Hổ nói ra. Lăng Thiên nha, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào nha? Lăng Thiên nói ra. Ta tên đầy đủ là Đạm Đài Lăng Thiên, Đạm Đài gia tộc bên trong trưởng tôn. Người chung quanh rốt cuộc hiểu rõ cái này cái gì thanh niên lại là Đạm Đài gia người, Đạm Đài gia là cái như thế nào gia tộc, dù cho trong thần nguyệt đế quốc cũng là như sấm bên tai. Trông thấy đám người nghiêm trọng chấn kinh, Lăng Thiên cũng là cười khổ, thân thế của mình cùng tu vi vẫn luôn mang cho người khác chấn kinh cùng bối rối. Nhìn về phía Trường Tôn Nguyệt cùng Hoàng Phủ Ngữ Yên mấy người các nàng, nói ra. Xem ra bọn hắn nhất thời bán hội sẽ còn như thế dẫn đi, các ngươi không bằng cho ta kỹ càng cho ta nói một chút chỗ ở của nó đi. Trường Tôn Nguyệt cùng Hoàng Phủ Ngữ Yên lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, không khỏi cười khổ, lúc ấy nghe được Lăng Thiên thực lực cùng thân phận thời điểm trong lòng cũng của bọn họ là khiếp sợ không thôi, so với bọn hắn cũng mạnh không đến vậy đi. Biết Lăng Thiên đã quyết định đi, sau đó Trường Tôn Nguyệt cho Lăng Thiên giới thiệu luân hồi ma quật cụ thể địa điểm, tùy tiện lại nói cái khác một chút liên quan tới luân hồi ma quật sự tình. Lăng Thiên hiểu rõ hết thảy thời điểm, lòng của mọi người tình mới bình tĩnh lại, bất quá bọn hắn nhìn về phía Lăng Thiên con mắt để lộ có không thể tin được ánh mắt. Lăng Thiên nói ra, tốt, hiện tại thời gian đã không còn sớm, ta muốn đi trước. Luân hồi ma quật, Bạch Luyện cùng Thông Thiên Theo giúp ta đi một chuyến, các ngươi liền ở lại đây chờ ta trở lại đi. Đông Phương Tĩnh nói ra. Lăng Thiên, chúng ta cũng muốn đi xem nhìn, ngươi liền mang bọn ta tỉ muội cùng đi chứ. Hoàng Phủ Ngữ Yên nói ra. Đúng nha, Lăng Thiên, chúng ta khó được mới thấy mặt một lần, ta không muốn cùng ngươi tách ra, liền thả chúng ta cùng đi xem nhìn. Trường Tôn Nguyệt cũng nói ra. Chúng ta chỉ là cùng ngươi ở đâu, chờ ngươi ra, không có việc gì. Ngươi liền đáp ứng đi. Lăng Thiên không khỏi nói ra. Dạng này quá cực khổ các ngươi. Biết ta sẽ ở luân hồi ma quật bên trong sẽ ngốc bao lâu nha. Trường Tôn Nguyệt nói ra. Ngươi không nên nhìn chúng ta là mọi người tiểu thư, nhưng là chúng ta thế nhưng là hiểu được mình chiếu cố mình. Hoàng Phủ Ngữ Yên cùng Đông Phương Tĩnh cũng là nhìn xem Lăng Thiên, ý tứ đã rất rõ ràng. Lăng Thiên rốt cuộc gật đầu một cái nói, tốt. Nhìn thấy Lăng Thiên gật đầu, chúng nữ trong lòng tự nhiên cao hứng phi thường. Lý Thiên Hổ, Tôn Hồng Bân Trương có nghĩ cùng Hạ Hầu Hoan cũng nghĩ bồi tiếp Lăng Thiên đi, nhưng đều bị Lăng Thiên từng cái cự tuyệt, bọn hắn có hay không tài giữ vững được. Dù nói thế nào bọn hắn cũng là có công vụ mang theo, xin mấy ngày giả vẫn là không có vấn đề, nhưng là một lúc sau vậy thì có chút vấn đề. Cuối cùng Lăng Thiên mang theo Đông Phương Tĩnh bọn người ở tại Lý Thiên Hổ bọn hắn cùng đi ra Thánh Đô Đại Môn. Ta xoay người nói ra. Tốt, mọi người liền đưa đến nơi này, các ngươi đều trở về đi. Lý Thiên Hổ gật gật đầu nói ra. Lăng Thiên, luân hồi ma quật, nguy hiểm trùng điệp, ngươi nhưng nhất định phải cẩn thận nha. Hạ Hầu Hoan cũng nói ra. Đúng vậy nha, chúng ta thế nhưng là chờ ngươi trở về uống một chén đâu. Ta cười nói ra. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ toàn trở về, đến lúc đó ta mời các ngươi uống tinh linh tộc rượu ngon. Nói xong không đợi Hạ Hầu Hoan bọn hắn nói chuyện, liền mang theo Đông Phương Tĩnh, Trường Tôn Nguyệt, Hoàng Phủ Ngữ Yên, Bạch Luyện cùng Thông Thiên biến mất tại nguyên chỗ. Lưu lại hai mắt đăm đăm đám người, Tôn Hồng Bân xoa xoa con mắt nói ra. Trời ơi, bọn hắn đã dạng này biến mất, đây là rất kỹ năng gì nha. Lợi hại như vậy. Lý Thiên Hổ kinh nghi bất định nói ra. Nếu như ta không có nhìn lầm, cái này nhất định chính là vô thượng bí kỹ thuấn di. Không nghĩ tới Lăng Thiên thậm chí ngay cả lấy đều lính ngộ, so với hắn chúng ta kém quá xa. Hạ Hầu Hoan mỉm cười nói. Ta thế nào cảm giác mình toàn thân tràn đầy đấu trí, ta cũng không muốn cùng Lăng Thiên chinh lệch càng lúc càng lớn, cái này sau nhất định gấp bội tu luyện mới được nha. Trương có nghĩ cũng gật gật đầu nói ra. Hạ Hầu Hoan ngươi nói rất có lý. ta cũng muốn cố gắng thật nhiều. Lý Thiên Hổ cùng Tôn Hồng Bân tôn nhưng không nói gì thêm, nhưng là trong mắt của hai người lại tràn đầy đấu trí. Lăng Thiên Chính thi triển thuấn di, mang theo đám người không ngừng hướng, luôn hồi ma quật, phương hướng tiến đến. Sau nửa canh giờ, tại một chỗ tỏa ra ánh sáng lung linh trước sơn đồng xuất hiện năm thân ảnh cùng một con hầu tử, đương nhiên chính là Lăng Thiên một đoàn người. Lăng Thiên nhìn xem cái này không ngừng thoáng hiện cái này trùng nhan sắc sơn đồng, hỏi. Đây chính là luân hồi ma quật, sao? Quả nhiên thần dị phi thường, cái này trùng thải quang hiển nhiên có mê hoặc tâm thần tác dụng, tâm thần tu vi không cao người, nhất định sẽ hãm sâu trong đó. Không thể tự thoát ra được nha. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.org. Chương 102. Phải đi luân hồi ma quật. Lăng Thiên gật gật đầu. Nhìn xem cái này kỳ dị sơn động không khỏi dùng cường đại thần thức đi thăm dò nhìn. Không nghĩ tới thần thức đụng phải những này kỳ quái thải quang, liền bị chặn, không cách nào xâm nhập, Lăng Thiên lại tăng cường thần thức lực lượng, thế nhưng là tựa như đá chìm đáy biển, không có một chút tác dụng, trong lòng không khỏi đối với mấy cái này thải quang cảm giác được vô cùng ngạc nhiên, đây rốt cuộc là dạng gì năng lượng, vậy mà có thể ngăn chặn thần thức dò xét. Ngay cả mọi việc đều thuận lợi thần thức đều không có bất kỳ cái gì tác dụng, luôn hồi ma quật triệt để đưa tới Lăng Thiên lòng hiếu kỳ quay đầu nói ra. Nơi này quả nhiên thần kỳ, các ngươi tuyệt đối không nên tiến đến, nếu không không biết sẽ phát sinh sự tình gì đâu, các ngươi liền. Tâm trở lấy ta ra đi. Lăng Thiên con mắt nhìn về phía Bạch Luyện. Bạch Luyện nói ra. Mời công tử yên tâm. Ta sẽ chăm sóc ở mấy vị muội muội. Thông Thiên cũng nói ra. Đúng nha, chủ nhân ngươi nhưng nhất định phải cẩn thận nha. Lăng Thiên gật gật đầu, nhìn Đông Phương Tĩnh các nàng một chút, sau đó hướng luân hồi ma quật đi đến. Cái này luân hồi ma quật có thể hay không giống trong truyền thuyết như vậy huyền bí đâu, cũng không biết mình liệu có thể lĩnh ngộ được cái kia pháp tắc năng lượng đâu, mới tu luyện lại muốn bắt đầu. Lăng Thiên tập trung ý chí, đi từ từ đi vào. Trông thấy Lăng Thiên thân ảnh biến mất tại luân hồi ma quật bên trong bên ngoài, chúng nữ trong lòng treo lên. Lăng Thiên tiến vào luân hồi ma quật, về sau chung quanh thải quang có một loại năng lượng kỳ dị để trước mắt không ngừng xuất hiện huyễn tưởng, vội vàng tĩnh tâm ngưng thần chống cự cố năng lượng này xâm lấn, không ngừng vào bên trong đi, loại năng lượng kỳ dị này cũng liền càng cường đại. Theo Lăng Thiên không ngừng vào trong đi, người ở bên trong hài cốt khắp nơi đều là, thấy Lăng Thiên con mắt không khỏi siết chặt, chân không ngừng mà giẫm tại những này xương cốt bên trên, phát ra một trận tiếng vỡ vụn, xem ra những người này chết một đoạn thời gian rất dài, Lăng Thiên trong lòng không khỏi đang suy nghĩ. Càng đi về phía trước, bên trong thi cốt liền càng ngày càng ít, sau khi đi ngay cả một cách đều không gặp. Đi đến hiện tại Lăng Thiên đã ở dùng bảy thành tâm thần năng lượng, nhưng là cái này, luân hồi ma quật, giống như không có cuối cùng, trong lòng không khỏi đang nghĩ cường đại như vậy, huyễn tâm năng lượng cũng không phải bình thường người có thể minh bạch, trước kia có thể sống đi ra người xem ra là bỏ dở nửa chừng, không có tiếp tục đi tới đích. Đã tiến đến đương nhiên muốn sờ thanh chân tướng sự tình. Nhìn xem cái này luân hồi ma quật là có hay không có thể khám phá kiếp trước kiếp này. Lăng Thiên đột nhiên ngừng lại, bởi vì phía trước đột nhiên có bảy cái khác biệt cửa hang. Lăng Thiên thần sắc siết chặt, hiện tại là một cái lưỡng nan lựa chọn, cẩn thận quan sát cái này bảy cái khác biệt động khẩu. Nhìn hồi lâu không có bất kỳ cái gì manh mối, cắn răng một cái hướng ở giữa cái kia cửa hang đi đến. Lăng Thiên đi một hồi, phát hiện không có nguy hiểm, cho là mình chọn đúng nữa nha. Thế nhưng là đột nhiên cao thủ trực giác nói với mình, gặp nguy hiểm, Lăng Thiên ngừng lại, vội vàng vận công hộ thể, đồng thời ngay cả trong không gian giới chỉ, lãnh nguyệt đao đều đem ra, bởi vì thải quang nguyên nhân, thần thức không có bất kỳ cái gì tác dụng, ta thị giác cũng giảm mạnh, tầm nhìn không cao hơn 10 mét, nếu như bị tập kích, tình huống không thể lạc quan. Đột nhiên tại Lăng Thiên trước người 5 mét chỗ xuất hiện một cái quái dị sinh vật, toàn thân đều là một loại màu lam dịch nhờn, trên người có 7 con mắt, thả ra một tiếng quái khiếu, từ trong mồm bắn ra một cỗ chất lỏng màu xanh lam, hướng Lăng Thiên phun đi. Lăng Thiên đương nhiên biết loại chất lỏng này không phải cái gì đồ tốt, vội vàng dùng lồng năng lượng bảo vệ toàn thân. Những này chất lỏng màu xanh lam quả nhiên lợi hại. Lại có mãnh liệt ăn mòn tác dụng, cũng phát giác được, lồng năng lượng bên trên năng lượng không ngừng sói mòn. Lăng Thiên vung lên Lãnh Nguyệt đao, một đao đánh xuống, mạnh mẽ đao khí đem cái quái vật này lập tức chém thành hai nửa. Thế nhưng là còn không có đợi ta cao hứng trở lại, ta nhìn thấy một màn ngạc nhiên sự tình, chỉ gặp chém thành hai khúc quái vật cũng chưa chết, ngược lại là thân thể lại nhúc nhích đến cùng một chỗ, cuối cùng khôi phục như lúc ban đầu. Hai ta mắt đều sợ ngây người, đây rốt cuộc là quái vật gì nha, không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì Lăng Thiên một đao, hiển nhiên đã đem quái vật này cho chọc giận, trong miệng không ngừng phát ra chất lỏng màu xanh lam. Lần này, lồng năng lượng bên trên năng lượng trôi đi phi thường cấp tốc, gặp tại dạng này xuống dưới, mình nhất định sẽ rất bị động, thế là nổi lên năng lượng, đang phát ra một đạo càng cường đại hơn đao khí, bắn vào quái vật thể nội. Quái vật kia thấy mình thân thể một chút việc đều không có, thế là lại không ngừng hướng Lăng Thiên tiến công. Lăng Thiên trên mặt xuất hiện vẻ tươi cười quát. Cho ta, bảo. Chỉ gặp tồn tại quái vật kia thể nội năng lượng cường đại bạo phát, đem cái quái vật này cho nổ ngay cả thứ cặn bã đều không có còn lại. Lăng Thiên cũng không có đem lồng năng lượng thu lại, ngược lại tăng cường không ít, vừa rồi quái vật kia tại không có phòng bị hạ có thể giết chết thần cấp cao thủ. Biết phía trước là không phải còn có cái gì cái khác mạnh hơn quái vật đâu. Luân hồi ma quật, không nghĩ tới nơi này thật đúng là quái vật rất nhiều, đoạn đường này xuống tới, xem như mở rộng tầm mắt, Lăng Thiên trước kia cũng là trong ma thú xâm lâm dạo qua người, nơi này sinh vật hiển nhiên không phải ma thú bên trong bất luận một loại nào, là một loại mọi người không biết sinh vật. Theo không ngừng xâm nhập chết trên tay Lăng Thiên quái vật không ngừng gia tăng, những quái vật này thực lực cũng đang không ngừng gia tăng. Hiện tại trước người ngã xuống một cái cùng loại với ma thú đại địa chi hùng, thế nhưng là lại rất nhiều quái vật, thực lực của nó đã đạt tới tinh cấp cao giai đỉnh phong thực lực. Lăng Thiên dùng 7 thành công lực thi triển thập phương phá cực mới đưa cái này sinh vật cường hãn cho giết chết. Hiện tại Lăng Thiên tiến lên mỗi một bước đều lộ ra càng thêm chú ý cẩn thận, nhưng là trong lòng cũng trở nên rất hiếu kỳ, không biết phía trước còn ra hiện dạng gì sinh vật, có vẻ hơi chờ mong. Đoạn thời gian này không ngừng giết chết đủ loại khác biệt quái thú, mặc dù mình thực lực đã là nhân loại đỉnh phong, nhưng là trong khoảng thời gian này không ngừng sát lục bên trong thực lực vẫn là một chút xíu gia tăng, Lăng Thiên tâm tình thật tốt. Tiếp tục đi đến phía trước. Tại luân hồi ma quật bên ngoài, chúng nữ trong lòng có vẻ hơi không kiên nhẫn. Trường Tôn Nguyệt lo lắng nói ra. Cái này đều 10 ngày, cũng không biết Lăng Thiên ra sao. Đông Phương Tĩnh cũng nói ra. Đúng nha, đều đã 10 ngày, Lăng Thiên cũng không biết có hay không gặp được nguy hiểm nha. Hoàng Phủ Ngữ yên chấn. Nói ra. Lấy Lăng Thiên thực lực, chúng ta cũng không cần đoán mò, Lăng Thiên là không có việc gì, hy vọng nơi này thật như hắn nói, có thể trợ giúp hắn, lĩnh ngộ pháp tắc năng lượng. Bạch Luyện cười nói ra. Các vị muội muội, công tử thực lực mạnh mẽ, đương thời chưa có người có thể cùng địch nổi, yên tâm đi, coi như, luân hồi ma quật, là đầm rồng hang hổ, công tử cũng nhất định có thể vượt qua. Hoàng Phủ Ngữ Yên cũng nói ra. Lăng Thiên bản thân liền là cái tràn ngập kỳ tích người, năm đó hắn đi hung hiểm vạn phần trong ma thú rừng rậm đi lịch luyện, hiện tại Lăng Thiên đã ở là nguyệt cấp chi cảnh đồng thời lĩnh ngộ pháp tắc năng lượng. Các ngươi chẳng lẽ đối Lăng Thiên không có lòng tin sao? Đông Phương Tĩnh vội vàng lắc đầu nói ra. Làm sao lại thế? Ta cũng tin tưởng, luân hồi ma quật mặc dù hung hiểm nhưng là cũng không thắng được Lăng Thiên. Trường Tôn Nguyệt cũng gật gật đầu. Hoàng Phủ Ngữ Yên cười nói ra. Như vậy những này thịt nướng các ngươi liền ăn một điểm đi, hảo hảo chiếu cố thân thể của mình mới được nha. Cuối cùng không thể Lăng Thiên vừa ra tới, các ngươi cho ngã bệnh đi. Trường Tôn Nguyệt nói ra. Tốt, Ngữ Yên, ta biết nói không lại ngươi, ta ăn còn không được sao. Đông Phương Tĩnh cũng nói ra. Đúng đấy, chúng ta lại không nói không ăn đồ vật. Nói xong cùng Trường Tôn Nguyệt ăn nhiều. Hoàng Phủ Ngữ Yên cùng Bạch Luyện bèn nhìn nhau cười. Lại qua 5 ngày thời gian, luân hồi ma quật bên trong, Lăng Thiên đang cùng một cái cùng loại với bạch tuộc quái vật chiến đấu. Cái quái vật này trên thân 20-30 cái xúc tu, trên người còn có 18 con mắt. Mỗi cái con mắt đều rất to lớn, đồng thời từ trong ánh mắt còn có thể phát ra từng đạo bạch quang, sức sát thương cực mạnh. Hiện tại Lăng Thiên đang cùng cái này không biết tên đại quái vật đều phải khó phân thắng bại. Cái này 5 ngày đến quả nhiên không để cho Lăng Thiên thất vọng, gặp được quái thú thực lực càng ngày càng mạnh, vậy mà gặp nguyệt cấp chi cảnh thực lực quái vật, thực lực quả thực lợi hại, cuối cùng tại Lăng Thiên toàn lực dưới đều đã chết. Tại cuối cùng có chút lạ thú thực lực mạnh để dùng pháp tắc năng lượng mới đưa những quái vật này cho thu thập. Trước mắt cái này cùng loại với bạch tuộc quái thú là Lăng Thiên gặp qua thực lực mạnh nhất một cái, tại không cách dùng thì năng lượng dưới chỉ là đem cái quái vật này đánh thành vết thương nhẹ, không thể gây tổn thương cho về căn bản. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 103. Cường hãn quái vật. 20-30 cái xúc tu, mỗi cái xúc tu lực lượng đều đã vượt qua vạn cân nặng, đồng thời đao thương không bằng, chỉ có dùng lãnh nguyệt đao toàn lực mới có thể đem trong đó một cái xúc tu chặt đứt. Mà lại nó 18 cái con mắt không ngừng phát ra từng đạo cường đại năng lượng màu trắng, không ngừng hướng Lăng Thiên công kích. Biết tại dạng này rông dài đối với mình không có cái gì chỗ tốt, mặc dù có đan dược trợ giúp, có thể cấp tốc hồi phục đỉnh phong trạng thái, nhưng là Lăng Thiên hay là nghĩ thắng được quang minh chính đại, thế là vẫn là vận khởi trọng lượng pháp tắc, năng lượng, đem cái quái vật này cho che lên. Đồng thời không ngừng đem trọng lực pháp tắc năng lượng không ngừng tăng cường, lúc này cái này đại quái vật động tác càng ngày càng chậm, Lăng Thiên đã ở đem cái quái vật này chung quanh trọng lực gia tăng đến gấp 10, tiểu tại cái quái vật này dối cái xúc giác đều phải tốn phí rất nhiều năng lượng. Ngay tại Lăng Thiên tụ tập năng lượng chuẩn bị thi triển, diệt thiên tuyệt địa đến kết thúc cái này đại quái vật thời điểm. Đột nhiên, cái quái vật này phát ra một tiếng cao vút gọi, đồng thời bản thân nó cũng phát sinh dị biến, cái quái vật này trên thân phát ra màu trắng quang mang, đồng thời cỗ này quái dị năng lượng càng ngày càng mãnh liệt, không ngừng đối kháng lấy gắn vào chung quanh thân thể trọng lực pháp tắc, năng lượng. Thân thể động tác càng ngày càng cấp tốc. Lăng Thiên con mắt sắp rớt xuống, đây rốt cuộc là cái gì nha, vậy mà có thể chống cự ở trọng lực pháp tắc năng lượng. Thật sự là thiên hạ chi lớn, không thiếu cái lạ nha. Không khỏi cảm thán nói. Đây rốt cuộc là cái gì quái vật nha, cái này năng lượng màu trắng cũng 10 phần huyền bí, vậy mà có thể chống cự ở gấp 10 trọng lực. Lần này cũng làm cho Lăng Thiên sinh ra hứng thú nồng hậu, đã nó dạng này, liền muốn nhìn xem nó cân lượng, thế là có tăng lên trọng lực pháp tắc, năng lượng, 11 lần, gấp 12 lần, 13 lần. Gấp 14 lần, 15 lần không nghĩ tới nó đang thi triển 15 lần trọng lực thời điểm, vẫn chịu được. Bất quá bây giờ cái quái vật này mặc dù còn có thể huy động mình xúc giác, nhưng là hiện tại nó đã không có dư thừa năng lượng hướng Lăng Thiên tiến công, hiện tại toàn thân của nó trên dưới bị loại kia thần kỳ bạch quang nơi bao bọc, 15 lần trọng lực. Đó là cái khái niệm gì nha, cái quái vật này nhìn qua cũng có nặng 6-7 tấn, nhân với 15 lần chính là 90 tấn đến 105 tấn tả hữu. Nặng như vậy, cái quái vật này lại còn có thể động, người sáng suốt vừa nhìn liền biết đây đều là thân thể nó phát ra bạch quang bố trí. Lăng Thiên mở miệng nói ra, ta nói vị này bạch tuộc quái. Lấy thực lực ngươi bây giờ, căn bản là không thắng được ta, ngươi chỉ cần không ngăn ta, ta liền thả ngươi, làm sao nha? Lăng Thiên nói như vậy là không muốn đem cái quái vật này giết chết, thần kỳ như thế sinh vật, sát chi đáng tiếc. Bình thường như loại này đỉnh cấp sinh vật, đều đã thông linh, hy vọng nó có thể nghe hiểu mình. Lúc này một cái hàm hồ thanh âm vang lên, ngươi, rất mạnh, ngươi thật. Không giết ta sao? Lăng Thiên lập tức kêu lên sợ hãi, con mắt nhìn xem bạch tuộc quái kinh nghi nói ra. Cái gì? Mới vừa rồi là ngươi đang nói chuyện sao? Ngươi lại có thể mở miệng nói chuyện, sao lại có thể như thế đây? Cái quái vật này thanh âm lại vang lên, nói ra. Cái này ta không phải. Rất rõ ràng, khả năng cùng ta trước kia. Thôn phệ qua rất nhiều cùng. Ngươi không sai biệt lắm sinh mệnh. Linh hồn có quan hệ đi. Mỗi cái linh hồn. Mặt ngoại trừ tinh thuần. Linh hồn năng lượng ngoài còn có chút thần kỳ. Đồ vật ta không ngừng hấp thu. Những này vật kỳ quái. Hẳn là. Bọn chúng, ngươi nói cái gì? Ta có thể nghe rõ. Lăng Thiên nghe sợ ngây người. Không nghĩ tới ta còn là đem cái này bạch tuộc quái cho nhìn đơn giản. Cái quái vật này không chỉ có thực lực cường hãn, mà lại có thể hấp thu lực lượng linh hồn, còn có thể đồng hóa một người trong linh hồn ẩm chứa hết thảy trí tuệ. Gia hỏa này mặc dù dáng dấp xấu xí vô cùng, nhưng là cái này một thân độc nhất vô nhị bản sự thật là không bằng nha. Lăng Thiên thu hồi cảm xúc, gật đầu nói ra. Nguyên lai là dạng này nha. Như vậy sự tình liền đơn giản, ngươi có bằng lòng hay không nhường đường nha? Bạch tuộc quái vội vàng gật đầu nói ra. Nguyện ý, ngươi. Cứ việc. Đi vào. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Nếu như ngươi lật lọng, ta sẽ để cho ngươi biến thành nướng bạch tuộc. Chỗ để cái này bạch tuộc quái trí thông minh không thấp, còn có thể nói chuyện. Nhưng là Lăng Thiên vẫn còn có chút nghe không hiểu cái gì, nướng bạch tuộc, bất quá nó cũng là ước chừng có thể rõ ràng chính mình không thành thật, sẽ chết rất khó coi, thế là gật đầu liên tục. Nhìn thấy cái này bạch tuộc quái như thế thức thời, Lăng Thiên cũng đem trọng lượng pháp tắc, năng lượng thu vào, bạch tuộc quái trùng hoạch tự do, tự nhiên cao hứng nhưng là cũng không có quên lại đáp ứng Lăng Thiên, biết trước mắt cái này so với mình nhỏ rất nhiều, nhân loại. Không phải mình có thể chọc nổi. Chỉ thấy nó thân thể không ngừng thu nhỏ, cuối cùng biến thành cao đến một thước phiên bản thu nhỏ bạch tuộc quái. Chỉ nghe bạch tuộc quái nói ra. Ngươi mời đến đi. Ta nhìn phiên bản thu nhỏ bạch tuộc quái, cảm thấy gia hỏa này kỳ thật cũng thật đáng yêu, ta nói ra. Ừ, ta muốn hỏi một chút, phía trước còn có sinh vật hùng mạnh sao? Liền cùng ngươi không sai biệt lắm gia hỏa. Bạch tuộc quái nói ra. Không có, nơi này liền ta cường đại nhất. Lăng Thiên lại hỏi. Vậy trong này mặt có đồ vật gì sao? Bạch tuộc quái nghi hoặc nói ra. Không có gì đồ vật nha. Bất quá bên trong có cái không gian thần kỳ. Lăng Thiên giật mình hỏi. Là cái dạng gì không gian nha? Ngươi có hay không đi vào qua? Bạch tuộc quái lắc đầu liên tục nói ra. Ta không biết, ta không có đi vào qua, ta khẽ dựa gần. Cái chỗ kia đã cảm thấy từ trong lòng sinh ra ý sợ hãi, giống như bên trong. Rất nguy hiểm cho nên ta đều rời xa nó. Lăng Thiên gật gật đầu, không tiếp tục hỏi, vậy mà để mạnh mẽ như vậy bạch tuộc quái cảm giác được e ngại, đây rốt cuộc là cái gì địa phương đâu. Nói ra, tốt, ngươi liền đợi tại cái này đi, ta tiến vào. Nói xong hướng chỗ sâu đi đến. Nhìn thấy Lăng Thiên biến mất, bạch tuộc quái biến trở về bộ dáng lúc trước, cũng rời đi, biến mất tại Lăng Thiên tiến đến phương hướng. Bạch tuộc quái quả nhiên không có gạt người, đi dài như vậy đường không có gặp phải một cái quái vật. Đúng lúc này Lăng Thiên trước mắt xuất hiện một tia ánh sáng, vội vàng hướng về phía trước tiến đến, ánh sáng càng lúc càng lớn, rất nhanh liền đi tới cái này tản ra ánh sáng địa phương. Nguyên lai là cái kỳ dị màn sáng tản ra màu lam ánh sáng. Lăng Thiên nhìn trước mắt cái này màn sáng, lâm vào trầm tư, có thể khẳng định cái này màn sáng đằng sau chính là bạch tuộc quái nói cái kia làm hắn e ngại thần kỳ không gian. Lăng Thiên điều chỉnh tốt tâm tính, thế là trước đem tay vươn vào màn sáng bên trong, phát hiện không có gì thường, thế là toàn bộ thân thể cũng chậm chậm tiến vào màn sáng bên trong, cuối cùng biến mất tại màn sáng bên trong. Lăng Thiên xuyên thấu thần kỳ màn sáng đi tới cái này làm cho người ngạc nhiên không gian bên trong. cái không gian này thật kỳ quái nha, toàn bộ không gian là cái viên cầu thể, không biết sao, bị chia làm hai nửa, hiện tại Lăng Thiên đang ở tại một cái tràn đầy tỏa ra ánh sáng lung linh không gian bên trong, nơi này năng lượng cùng luân hồi ma quật bên trong loại kia thải quang là đồng nguyên, bất quá loại này năng lượng ngoại trừ để cho người ta trầm luân mê hoặc bên ngoài còn có một loại phiêu miêu năng lượng ẩn trong đó, cụ thể là cái gì, Lăng Thiên cũng không biết. Hiện tại Lăng Thiên thần sắc cũng không tốt, những này năng lượng để trong lòng sao động lên, đồng thời trong mắt thỉnh thoảng xuất hiện ảo giác. Dù cho lấy hiện tại Lăng Thiên tâm tính tu vi cũng là không chống đỡ được, trong lòng rõ ràng chính mình tại cái này không gian kỳ dị bên trong dạo chơi một thời gian càng dài càng bất lợi. Lăng Thiên nghĩ đến rời đi, thế nhưng là chung quanh khắp nơi đều là thải quang, không biết ra miệng màn sáng ở nơi nào. Sắc mặt càng ngày càng kém, rốt cuộc Lăng Thiên khổ luyện tâm tính tu vi phá, vội vàng vận khởi toàn thân tất cả chân nguyên, đồng thời ngay cả vô cùng thần kỳ âm dương hỗn độn quyết cũng dùng tới, hy vọng có thể cải biến hiện trạng. Thế nhưng là một chút tác dụng cũng không có, không biết những này thải quang là năng lượng gì, thậm chí ngay cả âm dương hỗn độn quyết đều đối bọn chúng thúc thủ vô sách. Cuối cùng Lăng Thiên té xỉu, chẳng lẽ lần này ta liền muốn nghỉ nơi này sao? Đây là ý thức sau cùng. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 104. Sinh tử chưa biết. Đông Phương Tĩnh đột nhiên giống lòng có cảm giác ứng. Sắc mặt trắng nhợt, đứng tại bên cạnh nàng Hoàng Phủ Ngữ Yên liền vội vàng hỏi. Tính muội muội, ngươi thế nào? Đông Phương Tính lắc đầu nói ra. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên cảm thấy trong lòng mình đau xót. Ngươi nói Lăng Thiên ở bên trong không có sao chứ? Hoàng Phủ Ngữ Yên chấn. Nói ra. Làm sao lại thế? Ngươi suy nghĩ một chút. Lấy Lăng Thiên năng lực còn có chuyện gì không thể giải quyết đâu. Trường Tôn Nguyệt cũng nói ra. Tính tỉ tỉ ngươi cứ tâm đi, Lăng Thiên không có việc gì. Ngươi không tin hỏi Bạch Luyện tỉ tỉ, nàng cùng Lăng Thiên có liên hệ. Nếu như Lăng Thiên có việc, nàng nhất định có thể cảm ứng được. Đông Phương Tính vội vàng nhìn về phía Bạch Luyện. Bạch Luyện mỉm cười nói. Yên tâm đi, hiện tại công tử không có chuyện gì. Đông Phương Tính xem như yên lòng, Hoàng Phủ Ngữ Yên cùng Trường Tôn Nguyệt trên mặt cũng xuất hiện tiếu dung. Cũng không có chú ý tới Bạch Luyện trong mắt lo lắng, coi là dù cho Lăng Thiên khi tiến vào đến, luôn hồi ma quật sau. Chính Bạch Luyện còn có thể mơ hồ cảm ứng được hắn không có chuyện, nhưng là vừa rồi mình cùng chủ nhân ở giữa liên hệ cho cắt đứt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, Bạch Luyện không biết. Cho nên nàng trong lòng rất loạn, nhưng là mình cảm xúc không thể để cho Đông Phương Tính bọn người phát giác, không phải cũng không dám cam đoan các nàng có thể hay không làm ra chuyện điên rồ. Bạch Luyện nhìn xem luôn hồi ma quật cửa hang, trong lòng khẩn cầu chủ nhân của mình nhất định không nên gặp chuyện xấu nha. Ngay tại Lăng Thiên sinh tử chưa biết thời điểm, toàn bộ đại lục có thể nói phong vân biến hóa. Hiện tại toàn bộ đại lục đều bắt đầu chuyển động, điên cuồng thu thập trận pháp vật liệu, cùng khắp nơi tìm kiếm tinh thông trận pháp người tài ba. Ngắn ngủi nửa tháng thời gian, Ma Nguyệt đại lục ở bên trên đã tìm được hơn 10 vạn người tinh thông trận pháp hiền giả, trong đó không thiếu bày trận cao thủ. Kỳ thật trận pháp bác đại tinh thâm cũng không phải là người nào đều có thể học được. Muốn hiểu âm dương, bát quái, cửu cung các loại, những kiến thức này sâu chát chát khó hiểu, không có tuệ căn cùng trí tuệ người là không cách nào học được, có thể nói trận pháp chính là thích hợp người thông minh. Kia một đời trận pháp tông sư không phải trí tuệ hơn người thông minh cực độ tuyệt đại nhân vật. Hiện nay toàn bộ đại lục ở bên trên trận pháp tông sư hết thảy có 8 người. 8 người này có thể nói là trận pháp giới bên trong thái đấu cấp nhân vật. Đệ tử của bọn hắn trải rộng toàn bộ đại lục, hiện nay tu võ chi phong thịnh hành toàn bộ đại lục ở bên trên trận pháp tuyệt đối là khác cây một loại, mà trận pháp tông sư bố trí đỉnh cấp pháp trận liền ngay cả nguyệt cấp cao thủ đều muốn nhức đầu không thôi, cho nên bọn hắn đãi ngộ cùng nguyệt cấp cao thủ là giống nhau. Nhưng là cũng không phải là nói nguyệt cấp cao thủ liền lấy những trận pháp này không có cách nào, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, những này bất quá đều là hổ giấy mà thôi. Nhưng là nguyệt cấp cao thủ mới có mấy người nha, tinh cấp cao thủ muốn đột phá những trận pháp này coi như muôn vàn khó khăn, trước kia một cách đạt tới tinh cấp cao giai đỉnh phong cao thủ, không tin tà, lệch đi sáng tạo trận pháp tôn sư bố trí đỉnh cấp trận pháp, kết quả trải qua một ngày không ngừng cố gắng cuối cùng từ trong trận pháp thoát khốn. Sau khi ra ngoài vị cao thủ kia chân nguyên đại tổn, thần sắc ảm đạm. Sau chuyện này lại không có người khiêu chiến trận pháp tôn sư địa vị. Đồng thời bị người không ngừng truyền tụng, kết quả càng truyền càng thần bí, mọi người cũng liền chậm rãi đem những trận pháp này tôn sư địa vị nâng lên đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, cuối cùng đã có thể cùng nguyệt cấp cao thủ bình khởi bình tỏa tình trạng. Trận pháp cùng luyện đan, luyện khí cùng bị mọi người xưng là tam đại tôn quý chức nghiệp. Hiện tại toàn bộ đại lục ở bên trên có ngũ đại trận pháp thế gia, trong đó có Ma Nguyệt đại lục Hàn gia, Thiên Tâm đại lục Tần gia, Kế Hoạch Lớn đại lục Tô gia cùng lo cho gia đình, còn có Thánh Vũ đại lục Tiêu gia, không nên xem thường cái này ngũ đại trận pháp gia tộc bọn họ lịch sử thế nhưng là so Đạm Đài gia tộc lịch sử còn muốn lâu đời. Năm đó nghiên cứu chế tạo ma tộc thông đạo phong ấn bọn hắn tiên tổ cũng có tham gia, đồng thời ngũ đại trận pháp gia tộc nhân tài đông đúc, người tài ba xuất hiện lớp lớp, mỗi một thời đại đều sẽ xuất hiện một vị trận pháp tôn sư, dạng này càng thêm xác lập năm nhà tộc địa vị. Đồng thời năm cái trận pháp thế gia cũng không phải là ánh mắt thiện cận người, bọn hắn thu môn đồ khắp nơi, dựng dục vô số trận pháp cao thủ. Hiện tại Ma Nguyệt đại lục tinh ma đế nước Hàn gia, hôm nay chú định là Hàn gia không bình thường một ngày nghênh đón nhân vật trong truyền thuyết, Nguyệt cấp cao thủ, mà lại lập tức nghênh đón hai cái, ở nhà tính dưỡng lão gia chủ Hàn Thiên Vũ tự mình đón lấy, cũng đem hai vị Nguyệt cấp chi cảnh cao thủ đưa đến đại đường. Chúng nhân ngồi xuống về sau, Huyễn Tâm tôn giả cười nói ra, Hàn lão đệ, chúng ta cũng có mấy năm không thấy đi. Hàn Thiên Vũ lúc còn trẻ liền cùng Huyễn Tâm tôn giả quen biết, bất quá là năm đó Huyễn Tâm tôn giả vẫn là cái tu vi cao thâm nhân tài mới nổi Khương Huyền Tâm, một cái trận pháp tu vi không tầm thường, một cái võ kỹ cao thâm, hai người tại dưới cơ duyên xảo hợp quen biết, một lúc sau, hai người theo hiểu rõ càng sâu cảm thấy rất là hợp ý, kết làm đến bằng hảo hữu, lấy gọi nhau huynh đệ qua mấy thập niên, hai người tình nghĩa không chỉ có không có trở thành nhạt, ngược lại càng ngày càng thâm hậu. Hiện tại hai người đều tại mình khác biệt lĩnh vực bên trên lấy được đăng phong tạo cực cảnh giới, một cách đã là người người kính ngưỡng nguyệt cấp chi cảnh cao thủ tuyệt thế, một cách khác là làm cho người tôn trọng trận pháp tôn sư. Hàn Thiên Vũ cười nói ra, đúng nha, Khương đại ca, chúng ta đã 3 năm không gặp mặt, không nghĩ tới lần này không chỉ có ngươi đã đến, Tần đại ca cũng tới. Hai vị tự mình đến đến, thật là khiến ta Hàn gia bồng tất sinh huy nha. Thánh Quang lão nhân cười nói ra. Tuế Nguyệt không lưu ngấn nha, nhiều năm không thấy, Hàn lão để thân thể yêu nguyên cứng rắn nha, vi huyên vui vẻ không thôi nha. Hàn Thiên Vũ nói ra. Vì để mặc dù tu vi không cao, nhưng là cũng hiểu được đạo dưỡng sinh thân thể tự nhiên không kém, đúng. Hai vị huyên trưởng hôm nay cùng một chỗ đến đây phải chăng có cái gì chuyện quan trọng? Huyễn Tâm tôn giả cười nói ra. Lão đệ quả nhiên thông minh, chúng ta hôm nay tới đây là vì mời ngươi tiến về ma thú thông đạo, chúng ta cần trợ giúp của ngươi nha. Trông thấy Hàn Thiên Vũ trên mặt có một tia nghi hoặc, Thánh Quang lão nhân tiếp lấy nói ra. Ta tin tưởng ngươi cũng tại liền biết. Hiện tại toàn bộ Ma Nguyệt đại lục khắp nơi đang tìm tinh thông trận pháp hiền sĩ, mà ngươi thân là trận pháp tôn sư, không nói trước Hàn gia nội tình, chính là của ngươi đồ tử đồ tôn liền không ít nha, đều muốn là không thể buông tha. Hàn Thiên Vũ một tay vuốt sâu, mỉm cười nói. Hai vị lão ca thế nhưng là để cho ta tiến về ma tộc thông đạo bày trận nha, không biết nếu không giảng gì trận pháp nha. Huyễn Tâm tôn giả nói ra. Ma sát liên hoàn trận. Hàn Thiên Vũ nghi ngờ hỏi. Ma sát liên hoàn trận. Ta cả đời nghiên cứu trận pháp, chưa bao giờ nghe nói cái trận pháp này. Hẳn là nó là cái siêu cấp trận pháp. Huyễn Tâm Tôn giả cười nói. Hàn lão để ngươi suy nghĩ nhiều, trận pháp chủng loại không phải rất nhiều sao? Có cái gì công kích trận pháp, phòng ngự trận pháp, phụ trợ trận pháp, huyễn trận, sát trận, cái gì cũng không có cái gì cụ thể yêu cầu, chỉ cần đem những trận pháp này dung hợp lại cùng nhau, liền có thể để những cái kia ma binh ma tướng nhóm tổn thất nặng nề, cớ sao mà không làm đâu. Hàn Thiên Vũ lấy làm kinh hãi, nói ra. Nguyên lai là dạng này nha, khó trách đoạn thời gian này bên ngoài huyên náo lợi hại, đều xuất hiện ở tìm trận pháp cao thủ. Nhưng là muốn bố trí càng cao cấp hơn trận pháp, vật liệu cũng liền càng chân quý, đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ nha. Chỉ riêng thánh lão nhân cười nói ra. Ngươi đây cứ yên tâm đi, hiện tại chúng ta không chỉ tìm trận pháp cao thủ, còn thu thập đại lượng trận pháp vật liệu. Lại nói hiện tại cũng không chỉ là chúng ta Ma Nguyệt Đại Lục đang bận rộn đâu, hắc hắc hắc. Hàn Thiên Vũ nói ra. Cái gì? Chẳng lẽ nói toàn bộ Đại Lục vì chuyện này đều bắt đầu chuyển động, các ngươi muốn làm gì? Chỉ riêng Thánh Lão Nhân nói ra. Đã muốn làm, vì cái gì không làm lớn một chút, hung ác một điểm đâu, ma tộc tổn thất càng lớn, đối với chúng ta mới ước chừng chỗ tốt. Hiện tại cái khác nguyệt cấp cao thủ đều đi đi hắn đại lục bận rộn đi, đồng thời còn muốn mời đến toàn bộ trận pháp tông sư đến đây trợ trận. Đến lúc đó nếu như có thể xây thành mạnh mẽ như vậy, ma sát liên hoàn trận, những cái kia ma tể tử nhóm liền đợi đến khóc đi. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org. Chương 105. Không thể tưởng tượng. Huyễn Tâm Tôn giả cùng Thánh Quang lão nhân bèn nhìn nhau cười. Huyễn Tâm Tôn giả nói ra. Người này chính là Đạm Đài gia trưởng Tôn Đạm Đài Lăng Thiên nghĩ ra được. Hàn Thiên Vũ vang lên nửa ngày, rốt cuộc nghĩ đến người này là. Kinh ngạc nói ra. Nếu như ta không có nhớ lầm, cái này gọi Lăng Thiên chính là chỉ có 17 tuổi thanh niên mới đúng, không nghĩ tới hắn vậy mà có thể nghĩ ra được to gan như vậy ý nghĩ, Đạm Đài gia người quả nhiên đều không đơn giản nha. Huyễn Tâm Tôn giả thở dài nói ra. Kẻ này còn không chỉ có như thế, hắn tuyệt đối là toàn bộ thiên hạ ở giữa nhất kinh tài tuyệt diễm một vị, Đạm Đài gia có kẻ này đem càng thêm huy hoàng. Hàn Thiên Vũ trong lòng chấn kinh, cái này đến mình vị huyên trưởng này chưa từng dạng này khen người, liền vội vàng hỏi. Cái này gọi Lăng Thiên chẳng lẽ còn có cái gì cái khác không thể tưởng tượng nổi địa phương sao? Huyễn Tâm Tôn giả cười khổ nói. Là không thể tưởng tượng nổi nha, Lăng Thiên 17 tuổi đã tới nguyệt cấp chi cảnh, đồng thời còn lĩnh ngộ trọng lực pháp tắc cùng không gian pháp tắc. Lực lượng, đồng thời tại luyện khí phương diện thiên phú tuyệt không kém, có thể luyện chế ra bảo khí đến tuyệt đối đã đạt tới luyện khí tông sư cấp độ, hoặc là cao hơn đi. Đến bây giờ nhớ tới vẫn cảm thấy không thể tin được, thế nhưng là sự thật liền bày ở trước mặt để cho người ta không thể không tin nha. Hiện tại Hàn Thiên Vũ tâm khiếp sợ sắp nhảy ra ngoài, cái này cái gì nha, nếu như không phải là của mình huyên trưởng nói cho hắn biết, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng, cái này một cái 17 tuổi thanh niên sẽ có như thế không giống bình thường. Hiện tại Hàn Thiên Vũ trong lòng không ngừng đang suy nghĩ cái này gọi Lăng Thiên đến cùng là cái dạng gì người đâu. Trông thấy Hàn Thiên Vũ như thế bộ dáng, Huyễn Tâm Tôn giả cùng Thánh Quang lão nhân cũng là đồng tình nhìn nhau một chút. Bọn hắn lúc ấy nghe được những này thời điểm cũng cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn cũng không có thúc giục ý tứ, lặng lặng uống nước trà. Hàn Thiên Vũ rốt cuộc lấy lại tinh thần thở dài nói ra. Kẻ này quả nhiên không phải bình thường nha, ta tử dụ thông minh vô song thiên hạ khó gặp đối thủ, hôm nay mới biết được cái gì là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Huyễn Tâm Tôn giả cùng chỉ riêng Thánh Lão Nhân nghe được Hàn Thiên Vũ, không nói gì thêm, nói thật, bọn hắn cũng cùng Hàn Thiên Vũ quen biết nhiều năm, bọn hắn tự nhiên biết Hàn Thiên Vũ nói không có chút nào khoa trương, Hàn Thiên Vũ là cái tràn ngập trí tuệ người, trận pháp tạo nghệ có thể nói cử thế vô song, nghe nói hắn đã có thể bố trí có, siêu cấp trận pháp. Trận pháp tông sư bọn hắn bình thường đều là có thể bố trí có, đỉnh cấp trận pháp. mà có thể bố trí siêu cấp trận pháp, đích xác rất ít người rất ít, mà Hàn Thiên Vũ chính là trong đó một cái. Cho nên nói đương thời đã tìm không thấy có thể tại trí tuệ bên trên siêu việt người của hắn. Lăng Thiên xuất hiện triệt để phá vỡ hiện thực này. Không nói trước Lăng Thiên tu vi như thế nào, nhưng là hắn bằng đã là luyện khí tông sư, luyện khí cũng không so trận pháp đơn giản. Hiện tại toàn bộ đại lục ở bên trên luyện khí tông sư cũng bất quá hơn 6 người. Huyễn Tâm tôn giả nói ra. Tốt, Hàn lão đệ, hiện tại Ma Nguyệt đại lục ở bên trên đã tụ tập hơn 10 vạn trận pháp cao thủ, đồng thời để bọn hắn đã từng nhóm tiến về ma tộc thông đạo, ngươi cũng chuẩn bị một chút đi. Ta mang ngươi tiến về ma tộc thông đạo, hiện tại mong rằng ngươi tiến đến chủ trì đại cuộc đâu. Hàn Thiên Vũ cũng biết hiện tại là cái thời kỳ phi thường, cho nên không nói hai lời, đem mình đại nhi tử kêu tới, đem sự tình phân phó xuống dưới. Hàn gia thế hệ trận pháp thế gia, nội tình tự nhiên không nhỏ, ngoại trừ hạ nhân bên ngoài trên cơ bản đều tinh thông trận pháp. Hàn Thiên Vũ đem sự tình sau khi phân phó xong, nói ra. Tốt, hiện tại Hàn gia đã động viên, đến lúc đó sẽ ở ta đại nhi tử dẫn đầu hạ tiến về ma tộc thông đạo. Chỉ riêng thánh lão nhân cười nói ra. Ta nói Hàn lão để ngươi quả nhiên không có biến nha, vẫn là như vậy lôi lệ phong hành nha. Hàn Thiên Vũ cười nói ra. Cái gọi là lòng người dễ đổi, bản tính cũng khó rời đi nha, không đổi được. Bất quá hy vọng lần này có thể đem hết khả năng đến bố trí ma sát liên hoàn trận, để những cái kia đáng chết ma tộc mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của chúng ta. Huyễn Tâm tôn giả nói ra. Yên tâm đi, chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Hàn Thiên Vũ gật gật đầu, nói ra. Tốt, bị các ngươi kiểu nói này ta cũng ngồi không yên, đi thôi. Huyễn Tâm tôn giả cùng chỉ riêng thánh lão nhân hai người trước bèn nhìn nhau cười, cũng không nói gì thêm. Huyễn Tâm tôn giả dùng tay nắm chặt Hàn Thiên Vũ thủ, một cỗ năng lượng đem Hàn Thiên Vũ bao vây lại, thế là hướng trời cao bay đi, chỉ riêng thánh lão nhân cũng hướng trời cao bay đi. Bay ở không trung Hàn Thiên Vũ lộ ra vô cùng bình tĩnh, nhưng là nội tâm của hắn cũng không giống như hắn bề ngoài bình tĩnh như vậy, trong lòng của hắn kỳ thật có một loại vội vàng, hắn muốn gặp một lần cái này gọi, Lăng Thiên, người thanh niên. Dưới thân Hàn gia thế nhưng là bắt đầu chuyển động, Hàn gia là cái đại tộc nhân số đương nhiên không ít, gia chủ đương thời Hàn Thiên Phong cũng chính là trận pháp tôn sư Hàn Thiên Vũ trưởng tử, hắn trông thấy phụ thân của mình cùng hai vị cao nhân đã rời đi, không dám thất lễ, vội vàng tụ tập người nhà thu thập hành trang, chuẩn bị hướng ma tộc thông đạo xuất phát. Luân hồi ma quật chỗ sâu tại một cái không gian kỳ dị bên trong Lăng Thiên thân thể ngâm mình ở loại này tỏa ra ánh sáng lung linh trong chất lỏng thật sâu lâm vào hôn mê kỳ thật Lăng Thiên hôn mê về sau, nguyên thần liền bị một cỗ thần kỳ dẫn dắt dưới tiến vào một cái thần kỳ mà tản ra bạch quang thông đạo. Tại cấp tốc xuyên thẳng qua dưới, Lăng Thiên cảm giác phi thường khó chịu bởi vì ta nguyên thần trở nên có chút vặn vẹo. Loại này khó chịu lữ trình lúc nào mới có thể đình chỉ nha. Không biết qua bao lâu, phía trước xuất hiện một cái thái cực hình dạng màn sáng, bản thân nó sinh ra một cỗ cường đại hấp lực còn đến không kịp suy nghĩ, liền đem nó hút vào. Lăng Thiên xuất hiện tại một cái khu ổ chuột trước, giật mình nhìn xem chung quanh có ngửi ngửi không khí chung quanh, Lăng Thiên trên mặt chấn kinh, nơi này lại là địa cầu, dựa vào, không nghĩ tới mình lại trở về. Trong cõi u minh có một cỗ năng lượng đang hấp dẫn Lăng Thiên thế là hướng trong khu ổ chuột đi đến, rất nhanh phát hiện, người chung quanh nhìn không thấy mình tựa như cái trong suốt, mọi người có thể từ trong thân thể xuyên qua, Lăng Thiên giật mình nhìn ta mình thật lâu nói không ra lời, chậm rãi đi vào bên trong, làm cho người kỳ dị là nơi này vậy mà để hắn cảm giác được cảm giác quen thuộc, càng đi đi vào trong, loại cảm giác này càng mãnh liệt. Nơi này sinh hoạt người đều rất quấn bách, bọn hắn vì có thể sinh hoạt tại xã hội tầng dưới chót dãy rua lấy thở hào hển, không biết ngày mai mình phải chăng còn có phần cơm ăn. Lăng Thiên yên lặng đi tới, nơi này làm sao quen thuộc như vậy đâu. Đột nhiên ở phía trước một cái cũ nát nhà trệt ngươi truyền ra một đạo thanh âm ôn nhu. Thần nhi trở về ăn cơm. ở bên ngoài ngồi xổm trên mặt đất chơi đùa một cách 5 tuổi tả hữu nam hài cao hứng đứng lên, hưng phấn hướng trong nhà chạy. Lăng Thiên trông thấy tiểu hài tử này hình dạng. Một chút tại định lại ở đó, trên mặt tràn đầy chấn kinh thiếu niên này cùng mình kiếp trước có 6 thành tương tự, trong lòng không khỏi ngừng đập, biết hắn chính là mình kiếp trước. Nội tâm chỗ sâu nhất ký ức từng giờ từng phút xông lên đầu. Đứa trẻ này là kiếp trước của mình. Kiếp trước từng có rực rỡ như vậy tiếu dung sao? Lăng Thiên bước chân chậm rãi hướng gian kia cũ nát phòng ở đi đến từng bước một. Khoảng cách không xa lại đi dài đằng đẵng, cảm giác hai chân của mình tựa như rót trì đồng dạng nặng nề. Rốt cuộc đi tới cổng nhìn vào bên trong, Lăng Thiên con mắt rốt cuộc không nhìn thấy vật gì khác, chỉ có coi là thân mang đơn giản, sắc mặt có chút tái nhợt phụ nữ. Con mắt tình không khỏi đến nước mắt chảy xuống, nghẹn ngào nói ra. Mụ mụ. Chỉ gặp cái này tuổi trẻ phụ nữ ngay tại cho mình năm gần 5 tuổi nhi tử rửa mặt rửa tay. Thần nhi, ngươi nhìn ngươi như thế bẩn, trên mặt trên tay đều là bùn, không nên động. Ôn nhu lời nói, ta nhìn thấy mụ mụ khắp khuôn mặt là tự ái nhìn xem năm gần 5 tuổi, ta, hiện tại ngay tại cho ta, lau sạch lấy trên mặt bùn đất. Tuổi nhỏ tiêu thần nói ra. Mụ mụ, xong chưa? Ngươi làm đồ ăn thơm quá nha. Mẫu thân trên mặt không khỏi cười nói. Ngươi cái này mèo thèm ăn tốt. Nhanh lên ngồi xuống ăn cơm đi. Trên mặt bàn chỉ có một bàn rau xanh cùng hai bát cơm. Mẫu thân đem rau xanh không ngừng cho mình nhi tử kẹp thẳng đến tuổi nhỏ. Ta nói ra. Tốt, mụ mụ, đã thái đát liễu, ta không ăn được, ngươi cũng dùng bữa nha. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả Lam Sắc Hoa Đậu. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 106. Một mặt ngây thơ. Ta một mặt ngây thơ nói ra. Mụ mụ, thần nhi, phải nhanh lên một chút lớn lên, ta muốn mụ mụ không cần khổ cực như vậy, ta đòi mẹ, trên mặt một mực tràn ngập tiếu dung. Mẫu thân nhìn xem mình hiểu chuyện nhi tử, con mắt tràn đầy nước mắt bên trong là lòng chua xót, là hạnh phúc, là cảm kích. Mẫu thân vội vàng ôm con của mình, nàng không muốn con của mình trông thấy mình thút thít. Khóc sống im ắng, chỉ có nước mắt ngàn đi. Mụ mụ, ngươi thế nào? Mẫu thân cưỡng ép ngăn chặn tâm tình của mình, nói ra. Thần nhi là cái hảo hài tử, để mụ mụ ôm ngươi một cái. Ta tại mụ mụ trong ngực cảm giác rất hạnh phúc, mụ mụ trong ngực thật ấm áp, mụ mụ trên người có mình mùi vị quen thuộc. Mê luyến loại cảm giác này, lặng lặng ở tại mụ mụ mang thai, nơi này rất toàn. Cái này một cách thật đơn giản cơm trưa, ăn thời gian rất dài, cuối cùng mẫu thân đều không có ăn một miếng rau xanh toàn bộ để lại cho con của mình, sau khi cơm nước xong ta, lại đi ra ngoài chơi. Trong nhà chỉ còn lại mẫu thân một người, nàng nhìn xem nhi tử vui sướng thân ảnh, trên mặt xuất hiện nụ cười hạnh phúc. Đây hết thảy đều để Lăng Thiên để ở trong mắt, ở sâu trong nội tâm tuyết tàng ký ức đã toàn bộ tỉnh lại, nhìn không được hướng mẫu thân nhào tới, rất muốn ôm một cái mẹ của mình nha, nhưng là nguyện vọng này lộ ra như vậy không chân thật, từ mẫu thân thân thể xuyên qua. Lăng Thiên lập tức ngây ngẩn cả người, nguyên lai hiện tại trạng thái của mình là trong suốt, đơn giản tựa như không khí đồng dạng. Lăng Thiên tâm lập tức trầm xuống, trong ánh mắt chảy ra đau lòng nước mắt, trong này bao hàm rất nhiều bất đắc dĩ cùng bất đắc dĩ. Lăng Thiên tựa như người đứng xem đồng dạng nhìn xem đây hết thảy phát sinh, nhìn xem kiếp trước mẫu thân cùng mình, mặc dù sinh hoạt rất khổ, nhưng là rất hạnh phúc, rất phong phú, yên lặng nhìn xem hết thảy phát sinh, để hắn có một loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Thế nhưng là tiệc vui chóng tàn, mụ mụ tại một lần ra ngoài về sau, không tiếp tục trở về, tiểu tiêu thần một mực chờ đợi đợi mẹ của mình trở về, chờ đến ban đêm hàng xóm. Di nói cho hắn biết, mụ mụ xảy ra chuyện, lúc ấy tiểu tiêu thần lập tức sợ choáng váng, khóc hô hào muốn gặp mụ mụ, hảo tâm hàng xóm. Di đem Tiêu Thần dẫn tới bệnh viện, trông thấy nằm tại trên giường bệnh ngủ say mụ mụ, Tiêu Thần lập tức chạy tới, càng không ngừng đong đưa mụ mụ, đã chết đi mụ mụ. Nhìn xem trong bệnh viện xé tâm khóc giống âm thanh, một màn này Lăng Thiên ngay tại bên cạnh nhìn xem trên giường bệnh mẫu thân, liền giống như đang say ngủ, lộ ra như thế hiền lành. Là yên lặng vì ngươi chắn gió mưa, là tại trước giường cho ngươi ăn uống thuốc, là vì ngươi hạnh phúc khoái hoạt mà vất vả dãy rua, là bởi vì hắn mà sống, sống được tốt hạnh khổ, mệt mỏi quá nha. Rốt cuộc nàng ngủ thiếp đi, đúng, vẹn vẹn ngủ thiếp đi. Lăng Thiên lặng lặng nhìn mụ mụ dung mạo, trong mắt rất bình tĩnh, trong lòng lại tại nhỏ máu. Vốn cho là mình có thể quên, nhưng lại từ đầu đến cuối không bỏ xuống được, cũng không thể buông xuống. Trọng sinh Lăng Thiên không đi nghĩ trước kia ta, không dám suy nghĩ trước kia quá khứ, những này bi thảm hồi ức thủy chung là trong lòng của hắn đau nhất. Lăng Thiên trong lòng không ngừng kêu gào, không muốn mụ mụ cứ như vậy chết đi, muốn nàng còn sống. Lại nhìn xem ngay lúc đó mình, khi đó đã khóc có chút mơ hồ, những ngày tiếp theo Tiêu Thần ngơ ngơ ngác ngác trải qua, khu ổ chuột thúc thúc đám. Di đều rất đồng tình trợ giúp xử lý mẫu thân hậu sự, về sau hắn thành cái vấn đề, hiện tại trong khu ổ chuột người bản thân cuộc sống của mình cũng còn chăm chú ba ba, cho nên không có năng lực tại nuôi dưỡng một đứa con. Tuổi nhỏ Tiêu Thần đã hiểu chuyện, trải qua sau chuyện này đã người đồng lứa trưởng thành sớm rất nhiều, thế là tại một buổi tối, rời đi khu ổ chuột, từ đây Tiêu Thần ngay tại cách này thành thị xa lạ bên trong lang thang, biến thành một tên ăn mày nhỏ, Tiêu Thần tâm cũng bị thật sâu chôn giấu. Đây hết thảy Lăng Thiên đều tại sau lưng yên lặng đi theo, nhìn xem. Đây chính là mình kiếp trước, một cái 5 tuổi hài tử. Vận rủi cũng không có một mực nương theo lấy Tiêu Thần, đau khổ làm một tháng tên ăn mày, một ngày, một năm già phu nhân tìm được Tiêu Thần, nói dẫn hắn đi hẳn là đi địa phương, nơi đó sẽ không đói bụng, có người chiếu cố hắn, còn có cái khác tiểu đồng bọn. Tiêu Thần nhìn xem lão phu nhân này, nhìn thấy chính là yêu mến ánh mắt, thủ bị một đôi tay ấm áp cầm, Tiêu Thần nhẹ nhàng gật gật đầu, thế là lão phụ nhân đem hắn mang đi từ đây ở cô nhi viện sinh sống. Từ khi mụ mụ sau khi chết, Tiêu Thần tính cách phát sinh nghiêm trọng biến hóa, từ hoạt bát trở nên quái gở, mặc dù trong cô nhi viện tiểu bằng hữu rất nhiều, nhưng là cũng không nguyện ý cùng hắn chơi, không chỉ có như thế, còn có chút sợ hãi cái này một mặt lạnh lùng tiểu nam hài. Cứ như vậy Tiêu Thần một mực tại cô nhi viện sinh sống 11 năm, lại là cái kia gió táp mưa sa một ngày, Lăng Thiên mặc dù là người đứng xem thân phận nhìn trước mắt hết thảy, nhưng là một ngày này lại lần nữa đến, con mắt phát ra một đạo bạch quang, đây hết thảy mọi chuyện đều tốt giống như là mộng không có như thế chân thực. Hết thảy đều giống như chiếu phim đồng dạng. Mờ tối bầu trời chậm rãi biến thành đen, tiếng sấm rền rĩ thỉnh thoảng có thiểm điện xẹt qua, một đạo thiểm điện vừa vặn bổ xuống, bởi vì khởi xướng một trận đại hỏa, hỏa càng đốt càng liệt, mọi người từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, hài tử đại nhân hiện tại lộ ra là như thế bối rối, không ngừng hướng ra phía ngoài chạy tới. Lăng Thiên trông thấy mình kiếp trước cũng chạy ra, nhưng khi biết được lão viện trưởng còn không có trốn tới, Tiêu Thần nghĩa vô phản cố lại vọt lên trở về, bởi vì viện trưởng chính là đơn năm lão phụ nhân kia, nàng để áo cơm không lo sống tiếp được, tại nội tâm của hắn chỗ sâu nàng là thân nhân duy nhất, tử vong hắn đã không muốn nhìn thấy. Cuối cùng cứu lão viện trưởng, nằm tại bệnh viện, Tiêu Thần tỉnh lại thời điểm, hắn có thể cảm giác được sinh mệnh lực của mình đang trôi qua, đương kêu xong viện trưởng nai nai về sau, liền nặng nề ngủ rồi. Lăng Thiên ở một bên trông thấy lão viện trưởng ôm mình thi thể thống khổ tràng cảnh, trong mắt tràn đầy nước mắt, nghẹn ngào kêu lên. Nai nai. Sau đó thân thể bị một cỗ cường đại năng lượng cho hút vào, lại về tới màu trắng lối đi, lại không ngừng bay tới đằng trước. Chỉ chốc lát sau, lại nhìn thấy một cái thái cực màn sáng, Lăng Thiên bị nó cho hút vào, xuất hiện tại một chỗ ngói vàng tường đỏ, chung quanh giả sơn. Nước, hoa tươi quay chung quanh. Lăng Thiên thật sâu bị hấp dẫn lấy, đột nhiên trông thấy một đứa bé trai ngay tại trong hoa viên bắt ong mật, trông thấy nam hài này để trong lòng giật mình, cảm thấy mình cùng hắn có không tầm thường quan hệ. Lần trước về tới ở kiếp trước, bây giờ nhìn nam hài này trang phục hẳn là thanh triều phục sức đi, nhìn mặt Lăng Thiên nhìn ra một thế này thân phận của mình nhất định không thấp nha. Đây là nơi xa tới một đám cung nữ, trước mặt là một cái mỹ mạo quý phụ nhân, Lăng Thiên mắt tính không khỏi ngây ngẩn cả người, trong đầu truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, sâu trong linh hồn xuất hiện cái này đến cái khác đoạn ngắn, Lăng Thiên mà biết đứa trẻ này là mình, cái kia quý phụ nhân chính là mẫu thân. Chỉ gặp cái kia quý phụ nhân đi tới, nói ra: "Bân, không muốn chơi, ngươi mã trở về, muốn kiểm tra dạy ngươi bài tập. Nhanh lên cùng ngạc nương đi." Nam hải bất đắc dĩ bị cái kia quý phụ nhân mang đi. Lăng Thiên nhìn một chút rời đi thân ảnh, nhập ra tùy tục, đây đều là kiếp trước, ta không nghĩ tới luân hồi trong động ma lại có như thế chỗ thần kỳ, quả nhiên có luân hồi công hiệu. Lăng Thiên lại cùng quá khứ, muốn nhìn một chút đến tột cùng. Cái này cũng không có kết thúc, mà chỉ là mới bắt đầu. Sau đó Lăng Thiên có trải qua 7 lần luân hồi, mỗi một lần nhân vật chính đều là Lăng Thiên, không đều là mình kiếp trước. Minh triều nghèo tôn tú tài, Nguyên triều đại tướng quân, Tống triều thừa tướng, Đường triều tiểu may vá, Tùy triều thương nhân, Nam Bắc triều phổ thông bách tính, Triều Tấn đại tư mã. Kiếp trước thật sự là thân phận phong phú, mỗi một thế đều có nó ngọt bùi cay đắng, đều có nó đủ loại bất đắc dĩ. Lăng Thiên ở bên cạnh nhìn xem mỗi một thế đều là hạng người gì sinh. Cửu thế luân hồi nha, vậy mà để hắn kinh lịch liền 9 lần luân hồi. Tại kinh lịch lần thứ 9, đương ta thọ hết chết già thời điểm, Lăng Thiên bị cỗ năng lượng kia mang đi. Bất quá lần này không phải tiến lên, mà là lui lại. Tại luân hồi thông đạo bên trong, Lăng Thiên đã cảm thấy mình toàn thân khó chịu. Trải qua trùng điệp luân hồi về sau, nguyên thần rốt cuộc quy vị, nhưng là Lăng Thiên cũng không có tỉnh lại, mà là nặng nề hôn mê đi. Hiện tại những này tỏa ra ánh sáng lung linh kỳ quái chất lỏng phát sinh biến hóa, không biết là chuyện gì xảy ra, loại này kỳ quái năng lượng tụ tập cùng một chỗ đồng thời không ngừng ngưng kết, không lâu xuất hiện một viên thải sắc hạt tròn. Loại chất lỏng này càng ngày càng ít, cuối cùng những này tỏa ra ánh sáng lung linh chất lỏng biến mất, bất quá lại xuất hiện một cái chân châu kích cỡ tương đương màu châu. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 107. Quá kích cử động. Nếu như Lăng Thiên hiện tại tỉnh lại lời nói, liền có thể từ nơi đó rời đi. Lăng Thiên nằm tại cái này kỳ quái không gian bên trong, không có một tia động tĩnh, tựa như đi ngủ, hô hấp nhẹ nhàng. Luân hồi ma quật bên ngoài, Đông Phương Tĩnh, Trường Tôn Nguyệt cùng Hoàng Phủ Ngữ Yên mặc dù trong lòng có chút bận tâm, nhưng là cũng không có cái gì quá kích cử động. Nguyên nhân chính là Bạch Luyện một mực tại nói nàng cùng chủ nhân cảm ứng vẫn còn, Lăng Thiên cũng không có chuyện gì. Cứ như vậy qua 9 ngày thời gian, Bạch Luyện rốt cuộc có cảm ứng được chủ nhân tồn tại, nói như vậy chính là Lăng Thiên không có nguy hiểm tính mạng, Bạch Luyện trong lòng vui mừng, chỉ cần chủ nhân không có chuyện, nàng liền phát hạ tâm tới. Cuối cùng không cần lại lừa gạt trước mắt tam vị tỷ muội. Luân hồi ma quật bên trong Lăng Thiên đã ở chậm rãi thanh tỉnh lại, mở to mắt, thật dài thở phào một cái nói ra. Nơi này quả nhiên thần dị phi thường, vậy mà để cho ta kinh lịch luân hồi nha, đây hết thảy là thật, lại hình như là một giấc mộng. Cửu thế luân hồi kinh lịch vô số xuân hạ thu đông bốn mùa biến thiên, hoa cỏ một năm vừa khô héo, những này đang không ngừng trong luân hồi nhìn thấy thái đát liễu. Lăng Thiên rơi vào trầm tư, trong đầu không ngừng nhớ lại thời gian pháp tắc tâm đắc trải nghiệm. Nhân sinh bằng tuổi thơ cộng thanh thiếu niên cộng trưởng thành cộng trung niên cộng lão niên cộng lúc tuổi già, con người khi còn sống tang thương biến hóa, có thương chủ giao xử trí lúc ồn ào náo động nhiễu trách móc, cũng có nhạc hết người đi sau cô độc cô đơn. Có sinh đau đớn, có già đau thương, có bệnh sầu khổ, có chết cực kỳ bi. Yêu biệt ly liền sẽ oán lâu dài. Cầu không được, cho nên không bỏ xuống được. Nhân thế chìm nổi, mỗi người đều là một khúc khúc nghe cũng nghe không hết, hát cũng hát không hết sinh mệnh khúc hát cáo biệt. Chúng sinh hỏi, như thế nào sinh? Cái gì gọi là chết? Người sống, nhục thân tồn. Người chết, pháp thân tồn. Không Bồ Đề cảm ứng người, pháp thân tại lục đạo luân hồi bên trong. Lấy đời đời nhục thân thụ báo. Có Bồ Đề cảm ứng người, pháp thân có thể nhập tịnh thổ, nhưng cùng Phật cùng ở tại. Lấy hiện thế nhục thân vì tu hành khí, vãng sinh tịnh thổ, vĩnh viễn không nhục thân, vĩnh viễn không thụ báo. Cửu thế kinh lịch để Lăng Thiên cảm nhận được nhân sinh ngọt bùi cay đắng, vinh nhục được mất, nhắm mắt lại, chậm rãi thể ngộ, chính là kinh lịch không phải nhanh như vậy liền có thể trải nghiệm xong. Lăng Thiên cảm thấy cửu thế luôn hồi tựa như một cái chìa khóa, một thanh mở ra thời gian pháp tắc đại môn chìa khóa. Hiện tại nắm giữ cái chìa khóa này, liền thấy thế nào mới có thể mở ra pháp tắc đại môn. Lăng Thiên lặng lặng nằm, thời gian trôi qua, nửa tháng sau, rốt cuộc có động tĩnh. Lúc đầu không có một chút gì trạng, Lăng Thiên thân thể mặt ngoài xuất hiện một tầng thần kỳ năng lượng. Nếu như Hiên Viên tiền bối ở đây, nhất định sẽ giật mình kêu lên, đây là thời gian pháp tắc năng lượng. Mặc dù bây giờ loại này năng lượng không phải cường đại cỡ nào, nhưng là đây đúng là tại Lăng Thiên mặt ngoài thân thể xuất hiện. Pháp tắc cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể lĩnh ngộ ra tới, có thể tại thời gian nửa tháng bước đầu lĩnh ngộ đã là Lăng Thiên thiên phú trí tuệ. Cùng các tiền bối bản chép tay bút ký nội dung, Lăng Thiên tại liền đem Đạm Đài gia tộc bên trong hải lượng pháp tắc khó giải quyết bút ký nội dung toàn bộ ký tại trong đầu, lại thêm Hiên Viên tiền bối cho thời gian pháp tắc bản chép tay, Lăng Thiên cũng chăm chú được đọc qua, được lợi rất nhiều. Trải qua nửa tháng tính tâm lĩnh ngộ, rốt cuộc tại đem mình luôn hồi suy nghĩ sửa sang lại một lần, rốt cuộc tìm được môn đạo, đây chính là nhân sinh thể nghiệm thời gian quy luật thể nghiệm pháp tắc. Lăng Thiên rốt cuộc mở ra thời gian pháp tắc đại môn, mà đại lượng thời gian pháp tắc tâm đắc trải nghiệm càng là hữu lực nền tảng. Những này kinh nghiệm quý báu tại Lăng Thiên trong đầu không ngừng xuất hiện, đồng thời một chút xíu trải nghiệm thời gian một ngày quá khứ, mà tại Lăng Thiên chung quanh thân thể thời gian pháp tắc, năng lượng cũng liền càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Trong nháy mắt hơn 20 ngày đi qua, pháp tắc năng lượng đã bao phủ toàn bộ không gian, tại cái này pháp tắc năng lượng bao phủ xuống Lăng Thiên đột nhiên mở mắt, trong miệng phát ra một đạo cao vút tiếng gào, đồng thời gian pháp tắc năng lượng lập tức tăng lên gấp 5 lần, cái này nhiều. Gia tăng gấp 5 lần thời gian pháp tắc năng lượng là cường đại cỡ nào, cường đại pháp tắc năng lượng cùng không gian chung quanh phát sinh mãnh liệt ma sát, chung quanh cái này không gian thần kỳ dù cho có nhiều chỗ bị thời gian pháp tắc năng lượng cho hư hao rơi mất, nhưng là trong nháy mắt lại sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Lăng Thiên đình chỉ tiếng gào, trong mắt bắn ra đoạt người ánh mắt, cái này hơn một tháng đến nay khắc khổ lĩnh ngộ. Rốt cuộc không phụ kỳ vọng, thành công lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, hiện tại Lăng Thiên thực lực tăng lên gấp bội, hiện tại nếu như gặp lại con kia bạch tuộc quái, muốn thu thập hắn liền càng thêm dễ như trở bàn tay. Thời gian pháp tắc không hổ tại chúng pháp tắc ở giữa, cũng là nói chuyện hai cường đại, thời gian dài như vậy lĩnh ngộ, đã lĩnh ngộ ra thời gian gia tốc, thời gian giảm tốc, thời gian ngừng lại, cách này ba loại cường đại công năng. Hiện tại Lăng Thiên đã ở hoàn toàn xứng đáng trong nhân loại đệ nhất cao thủ. Hiện tại Lăng Thiên đã ở cùng dĩ vãng rất khác nhau, trên người một chút khí chất thay đổi, con mắt cũng biến thành thâm thúy. Nhìn xem thời gian của mình pháp tắc năng lượng cùng thần bí không gian phát sinh ma sát, thần bí không gian tự động năng lực chữa trị, Lăng Thiên cũng là nhìn ở trong mắt. Trong lòng hơi động, không chỉ có không có đem thời gian pháp tắc, năng lượng thu lại. Hơn nữa còn đem không gian pháp tắc cùng trọng lực pháp tắc, năng lượng cũng phát huy ra ba loại pháp tắc năng lượng chung vào một chỗ, có thể nói được kinh khủng thêm biến thái để hình dung, không gian chung quanh mãnh liệt chấn động, nhưng là thần bí không gian vẫn là không có sự tình gì, dù cho không gian vỡ vụn cũng sẽ rất nhanh chữa trị, nơi này quả nhiên thần kỳ. Ngay tại Lăng Thiên muốn thu hồi pháp tắc năng lượng thời điểm, dưới chân truyền đến một cỗ mạnh hắc ám năng lượng cùng cường đại quang minh năng lượng, hai loại năng lượng xen lẫn cùng một chỗ, bất quá rất nhanh liền biến mất. Lăng Thiên thần sắc siết chặt, nhìn xem dưới chân, trong lòng không khỏi đang nghĩ, hẳn là dưới chân còn có cái không gian không thành, cái không gian này thần kỳ như vậy, chắc hẳn phía dưới không gian cũng không kém nơi nào. Lăng Thiên trong lòng không khỏi lâm vào tình cảnh lưỡng nan, đối với những thứ không biết, mọi người luôn luôn đầy lòng hiếu kỳ, nhưng là trong lòng của hắn cũng rất lo lắng Đông Phương Tĩnh, Trường Tôn Nguyệt cùng Hoàng Phủ Ngữ Yên các nàng, cũng không biết mình tại luân hồi trong động ma chờ đợi bao lâu, đồng thời hiện tại đại lục ở bên trên phong vân biến hóa, cũng không biết tình huống hiện tại thế nào. Nếu như mình còn muốn dò xét dưới chân không gian, lại không biết sẽ chậm trễ bao nhiêu thời gian, đồng thời trong đó còn có nguy hiểm không biết, trong lòng quyết định chủ ý. Lăng Thiên thu hồi pháp tắc năng lượng, hướng cái kia màn ánh sáng màu xanh lam đi đến. Hiện tại Lăng Thiên trong lòng rất thỏa mãn, bởi vì lần này luân hồi ma quật chi hành thu hoạch quá lớn, trọng yếu là lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Lăng Thiên về tới thông đạo. Lăng Thiên thi triển bí kỹ thuấn di, không ngừng hướng ngoài động tiến đến, hiện tại toàn bộ trên lối đi không có quái thú ngăn cản, trên đường lại gặp bạch tuộc quái, lên tiếng chào để nó hảo hảo thủ tại chỗ này, liền rời đi. Bạch tuộc quái gặp lại Lăng Thiên, rất là giật mình, không muốn mang cái này nhân loại thật từ cái kia, không gian thần kỳ, ra, hiện tại đối mặt Lăng Thiên thời điểm bạch tuộc quái trong lòng không khỏi sinh ra e ngại chi tình. Ngốc ngốc nhìn xem Lăng Thiên biến mất địa phương. Trải qua một ngày không ngừng đi đường, rốt cuộc trông thấy cửa hang. Trước kia hơn 10 ngày muốn đuổi đến lộ trình, hiện tại chỉ cần 2 ngày là được rồi. Cách này cùng Thuấn Di không thể rời đi quan hệ, càng quan trọng hơn là trong thông đạo quái thú đều bị Lăng Thiên cho thu thập. Tốc độ đương nhiên chậm không xuống. Lăng Thiên thuận lợi xuyên qua chảy qua dị sắc năng lượng. Không có một chút không thích ứng, đồng thời còn có một số loại này năng lượng bị trong đầu màu châu hấp thu. Kỳ thật Lăng Thiên tỉnh lại thời điểm liền phát giác được ở trong đầu của mình nhiều một cái màu châu, trong lòng ẩn ẩn biết lai lịch của nó. Cái này màu châu tại đầu của ta không có gì trạng, trong lòng ngược lại cảm thấy mình cùng nó đã trở thành một thể, đã dung hợp. Cho nên không lo lắng sẽ xuất hiện vấn đề gì. Tại màu châu tác dụng dưới, Lăng Thiên vô dụng vận dụng bất luận cái gì năng lượng, rất tự nhiên đi ra động khẩu. Con mắt bị mặt trời chiếu gai đau, nhưng là nhanh liền thích ứng. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 108. Ánh mắt kiên định. Lăng Thiên mỉm cười nhìn tam vị hồng nhan chi kỷ, trong lòng cũng là kích động, cửu biệt thời gian lâu như vậy, đối với hắn sao lại không phải một loại tra tấn đâu. Cười nói ra, trong khoảng thời gian này vất vả các ngươi. Trường Tôn Nguyệt nói ra, ngươi biết liền tốt, ngươi không còn ra, chúng ta lúc đầu đã sớm muốn đi vào, thế nhưng là bị Bạch Luyện tỷ tỷ ngăn đón, ngươi cái này oan gia làm sao muộn như vậy mới ra ngoài nha. Gấp giết chúng ta. Lăng Thiên nhìn xem Trường Tôn Nguyệt, Hoàng Phủ Ngữ Yên cùng Đông Phương Tĩnh ba người hiển nhiên tiểu tuổi rất nhiều, trong lòng không khỏi cảm động không thôi, biết mình đối lý, tuy không phải xuất từ bản ý, nhưng là vẫn áy náy nói ra. Thật xin lỗi, lần tiếp theo sẽ không để cho các ngươi lo lắng. Đông Phương Tĩnh cười nói ra. Lăng Thiên nha, chuyện này có không phải lỗi của ngươi. Ta tin tưởng ngươi có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, ngươi không cần như thế. Hoàng Phủ Ngữ Yên nói ra. Đúng nha, Lăng Thiên chúng ta là rất lo lắng ngươi có thể bị nguy hiểm hay không. Bạch Luyện tỷ tỷ không ngừng nói, ngươi không có chuyện, đồng thời không ngừng chấn. Tỷ muội chúng ta ba người, ta tin tưởng Bạch Luyện tỷ tỷ sẽ không gạt chúng ta, cũng tin tưởng ngươi không có việc gì. Lăng Thiên nhìn về phía Bạch Luyện. Nói ra, lần này lại làm phiền ngươi. Bạch Luyện cười nói, công tử nói nơi đó nói nha, đây là ta phải làm. Trông thấy Bạch Luyện ánh mắt kiên định, ta không nói gì nữa. Đông Phương Tĩnh lôi kéo Lăng Thiên thủ nói ra, Tốt, có việc chờ một hồi hãy nói, Lăng Thiên ta nghĩ ngươi cũng đói bụng không, vừa vặn chúng ta nướng chút thịt, ngươi cũng tới ăn một điểm đi. Lăng Thiên gật gật đầu, vừa vặn bụng của ta cũng có chút đói bụng, thế là nói ra. Tốt lắm, cái này ngắm nghía cẩn thận thủ nghệ của các ngươi thế nào. Lăng Thiên toàn thân buông lỏng ngồi xuống, ăn Đông Phương Tính đưa tới thịt nướng, Hoàng Phủ Ngữ Yên bưng tới canh thịt cũng là mỹ vị mười phần, hôm nay bụng xem như thật có phúc. Trường Tôn Nguyệt giống bé ngoan, con mắt nhìn xem Lăng Thiên, trông thấy Lăng Thiên sau khi ăn xong, liền vội vàng hỏi. Lăng Thiên nha, luân hồi trong động ma đến cùng có cái gì nha? Nói cho chúng ta nghe nghe đi. Đám người lực hấp dẫn lập tức tụ tập đến Lăng Thiên trên thân, luân hồi ma quật nơi này, thế nhưng là hung danh lan xa nha, người chết ở bên trong vô số kể, mà Lăng Thiên ở bên trong chờ đợi dòng giã hơn 2 tháng trên thân trên một điểm đều không có mang một điểm ra. Tất cả mọi người trong lòng người hiếu kỳ, hắn tại luân hồi trong động ma đến cùng có cái gì kinh lịch đâu. Kỳ thật Lăng Thiên không phải là không có tại luân hồi trong động ma nhận qua tổn thương, chỉ là tại không gian thần kỳ bên trong tính tu thời gian lâu như vậy, tổn thương đã sớm tốt. Tại ra trước, Lăng Thiên còn đặc địa đổi bộ y phục, bởi vì lúc đầu quần áo tại ngay tại cùng đông đảo quái thú chiến đấu bên trong đã trở nên khắp nơi là động. Trông thấy mọi người tốt kỳ ánh mắt, Lăng Thiên cười nói. Tốt, các ngươi không nên nhìn ta như vậy, ta nói còn không được à. Kỳ thật, luân hồi ma quật đúng là một chỗ hung địa, bên trong tính nguy hiểm so với trong tưởng tượng còn cao hơn đâu. Trường Tôn Nguyệt thần sắc khẩn trương nói ra. Lăng Thiên, ngươi đến cùng gặp cái gì nha, không muốn thừa nước đục thả câu. Lăng Thiên lại tiếp lấy nói ra. Đầu tiên là các ngươi nhìn thấy luân hồi ma quật phía ngoài thải quang, các ngươi cũng không nên xem thường nó, tác dụng của nó thế nhưng là sẽ mê hoặc các ngươi, có mãnh liệt mê huyễn tính, để cho người ta trong bất chi bất giác mê thất bản thân, nếu như tâm tính tu vi không cao, ngươi chỉ có chờ đợi tử vong. Đông Phương Tính trên mặt của các nàng xuất hiện giật mình bộ dáng. Không nghĩ tới ngay cả luân hồi ma quật chung quanh thải quang nhiều như này lợi hại, cũng không biết bên trong có cái gì chuyện càng đáng sợ. Gặp ta thật lâu không nói gì, Đông Phương Tính nghi ngờ nói ra. Ngươi làm sao không nói? Tiếp xuống thế nào? Lăng Thiên cười nói ra. Ta còn không phải là vì chiếu cố tâm tình của các ngươi, tiếp xuống ta thành công xuyên qua những cái kia thải quang, ta tiếp tục hướng phía trước đi. Gặp 7 cái đường rẽ, ta tùy tiện tuyển một cái, vào trong đi, ta gặp một con quái vật, hơn 10 ngày kế tiếp bên trong ta càng không ngừng cùng đủ loại quái vật chiến đấu. Các ngươi cũng không nên xem thường những quái vật này thực lực, theo ta xâm nhập những quái vật này thực lực cũng liền càng mạnh, thậm chí có chút lạ vật thực lực đã đạt tới nguyệt cấp chi cảnh. Trường Tôn Nguyệt khiếp sợ nói ra. Cái gì? Thực lực đã tới nguyệt cấp chi cảnh, cái này sao có thể? Bạch Luyện trên mặt cũng là không thể tin được ánh mắt. Hoàng Phủ Ngữ Yên giật mình nói ra. Không nghĩ tới cái này luân hồi trong động ma còn có cường đại như thế tồn tại, khó trách đi vào người trên cơ bản đều có đi không về đâu. Đông Phương Tính hỏi. Lăng Thiên, ngươi đem bên trong quái vật đều giết chết sao? Lăng Thiên lắc đầu nói ra. Không có. Ta còn để lại một con mạnh nhất quái thú không có giết chết. Đông Phương Tính nghi ngờ hỏi. Vì cái gì, chẳng lẽ ngươi giết không chết nó sao? Ta cười nói ra. Không phải, nói như thế nào đây, nó thật không tầm thường, có thể nói là cái quái thú thật chân phẩm, sát chi đáng tiếc nha. Nhìn thấy mọi người mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, ta lại đem con kia bạch tuộc quái không giống bình thường nói một lần. Sau khi nghe xong, đám người hóa đá. Đám người qua hơn nửa ngày mới thanh tỉnh xuống tới, Đông Phương Tính nói ra. Quả nhiên đại thiên thế giới không thiếu cách lạ nha. Lăng Thiên nói ra. Kỳ thật có rất nhiều những thứ không biết chúng ta không biết. Tiếp lấy ta lại đem cái kia thần bí không gian nói đơn giản một lần, đồng thời mình tại cái này cái gì không gian bên trong lính ngộ ra thời gian pháp tắc. Lăng Thiên không có đem mình kinh lịch cửu thế luân hồi nói ra. Hiện tại thời cơ chưa tới nha. Đám người không có tại cái kia, thần bí không gian, suy nghĩ nhiều, Bạch Luyện cười nói ra. Chúc mừng công tử có lính ngộ ra thời gian pháp tắc. Đông Phương Tĩnh, Trường Tôn Nguyệt cùng Hoàng Phủ Ngữ Yên bởi vì Lăng Thiên lại lính ngộ ra thời gian pháp tắc, thực lực đại tiến, tự nhiên cũng là cao hứng phi thường. Đám người lại vui sướng hàn huyên một hồi. Lăng Thiên cười nói ra. Tốt, chúng ta đều đi ra hai cái đối nguyệt, chúng ta vẫn là về sớm một chút đi. Miễn cho tư đồ bọn hắn lo lắng. Lăng Thiên tự nhiên mọi người gật đầu đồng ý. Trường Tôn Nguyệt cùng Hoàng Phủ Ngữ Yên nhìn nhau một chút, ra hơn hai tháng, nghĩ đến người trong nhà cũng chờ gấp đi. Lăng Thiên đem mọi người dùng lồng năng lượng lên thi triển thuẫn di, không ngừng hướng thần Nguyệt Đế Quốc Thánh Đô tiến đến. Lấy Lăng Thiên năng lực tự nhiên là thần không biết dù không hay tiến vào Thánh Đô tại một chỗ không. Địa phương, đám người hiện ra thân ảnh. Trường Tôn Nguyệt hưng phấn nói ra. Rốt cuộc trở về. Hoàng Phủ Ngữ Yên cũng là cao hứng không thôi. Lăng Thiên cười nói ra. Tốt, mọi người trong khoảng thời gian này cũng mệt mỏi. Nguyệt Nhi, Ngữ Yên các ngươi đi về trước đi. Ta nghĩ các ngươi người nhà cũng nhất định rất gấp. Trường Tôn Nguyệt cùng Hoàng Phủ Ngữ Yên gật gật đầu, kỳ thật trong lòng của các nàng cũng biết Lăng Thiên không giả, gần hai tháng ngươi tính ngắn. Mặc dù có Lý Thiên Hổ bọn hắn nói với mình người nhà, nhưng là người nhà vẫn là sẽ lo lắng. Trường Tôn Nguyệt nói ra. Lăng Thiên, vậy các ngươi đi đâu, có thể cùng ta cùng một chỗ về Trường Tôn gia, phụ thân ta nhất định sẽ đưa ngươi xem như thượng khách. Lăng Thiên nói ra. Không được, chúng ta vẫn là về Bao Nguyệt lâu đi, ngày mai ta sẽ đăng môn bái phỏng. Trường Tôn Nguyệt đỏ mặt lên, cúi đầu xuống không nói gì nữa. Hoàng Phủ Ngữ Yên hai mắt nhìn xem Lăng Thiên, ý tứ đã rất rõ ràng. Lăng Thiên đối Ngữ Yên nói ra. Hoàng cung không phải cái gì tùy tiện địa phương, mặc dù ta không phải thần Nguyệt Đế Quốc người, nhưng là ta đối hoàng quyền nhưng không có xâm phạm chi ý. Hoàng Phủ Ngữ Yên cười nói ra. Chuyện nào có đáng gì, nơi này có cái lệnh bài, có nó ngươi có thể tự do tiến vào hoàng cung, ngày mai ta sẽ ngươi dẫn tiến cho ta phụ hoàng. Ngữ Yên từ trên thân xuất ra một cái mười phần tinh xảo, thuần kim chế tác lệnh bài. Lăng Thiên tiếp nhận lệnh bài, trò đùa lấy nói ra. Ta nhất định sẽ đi, ngươi cần phải tại ngươi phụ hoàng trước người đa số tiểu nhân nói tốt vài câu nha. Tương lai tiểu nhân liền áo cơm không lo. Mọi người chung quanh nhóm đối với Lăng Thiên trò đùa cũng nhìn không được nở nụ cười. Hoàng Phủ Ngữ Yên cũng cười đỏ bừng cả khuôn mặt, nói ra. Đi nha, ta sẽ thêm nhiều nói ngươi lời hữu ích, về phần ngươi có thể hay không vinh hoa phú quý ta cũng không thể bảo hộ nha. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 109. Vạch trần. Lăng Thiên lại nói ra. Chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Thế là tại Lăng Thiên dẫn đầu dưới, chúng nữ theo sát phía sau, Bạch Luyện trong ngực ôm Thông Thiên. Kim đồng ngọc nữ, Lăng Thiên đám người lực sát thương thật sự là quá lớn. Đông Phương Tĩnh, Bạch Luyện, Trường Tôn Nguyệt cùng Hoàng Phủ Ngữ Yên một cái kia không phải tuyệt đại thăm hoa, tuyệt thế giai nhân nha, mọi người xung quanh đều vì bọn nàng khí chất thần vận chiết phục, chỗ khuyên đảo. Mà Lăng Thiên cũng là hải nước hải dân chủ, chỉ cần trông thấy chung quanh những cái kia thiếu nữ si mê con mắt đều không hề rời đi qua Lăng Thiên. Mọi người xung quanh cũng không có tiến lên quấy rầy, bởi vì chỉ cần là cái mọc ra mắt người đều biết đoàn người này thân phận không tầm thường. Chung quanh cũng không ít khôn khéo nhân sĩ, bọn hắn mặc dù không có nhìn ra người thanh niên kia, lục y thiếu nữ cùng một vị ôm kim sắc linh hầu thiếu nữ là thần thánh phương nào, nhưng là Trường Tôn Nguyệt cùng Hoàng Phủ Ngữ Yên vẫn là nhận ra được. Phía sau của các nàng một cái là thánh đô danh môn vọng tộc trưởng Tôn gia, một cái khác càng là hoàng tộc, thân phận vậy cũng không cần nói. Cái này lại mắt bị mù người mới sẽ đi trêu chọc bọn hắn. Đi đến trên nửa đường, Lăng Thiên bọn người liền cùng Trường Tôn Nguyệt, Hoàng Phủ Ngữ Yên tách ra, Lăng Thiên mang theo Đông Phương Tĩnh, Bạch Luyện cùng Thông Thiên đi tới Bao Nguyệt lâu. Trưởng quỹ đương nhiên nhận ra Lăng Thiên bọn người, không dám thất lễ, dựa theo Lăng Thiên yêu cầu mở hai gian phòng trên, cũng tự mình dẫn đường, Bao Nguyệt lâu bên trong thực khách tự nhiên không ít, trông thấy Lăng Thiên bọn người tiến đến, trên mặt biến đổi, không phú thì quý, thân phận tự nhiên không tầm thường. Kia nhãn lực tự nhiên không thể coi thường. Lăng Thiên bọn người rời đi về sau, mọi người chung quanh nhóm vội vàng nghị luận, không biết phải chăng là trùng hợp. Lăng Thiên chạm mặt tới một đám thân mang hoa lệ người, bất quá phải kể tới phía trước nhất một vị 20 tuổi thanh niên. Hơ Tuấn thân phận tối cao, bởi vì người chung quanh hiển nhiên một mặt nịnh bợ, không ngừng lấy lòng người thanh niên này, thanh niên trên mặt rất lạnh nhạt. Lăng Thiên nhìn người thanh niên này, liếc mắt liền nhìn ra hắn thực lực đã có thể đạt tới thần cấp cao giai thực lực, loại đến tuổi này liền lấy được thâm hậu như thế tu vi, ngoại trừ tư chất bên ngoài còn có không ngừng cố gắng mới được, không tệ, là một nhân tài. Hiện tại Lăng Thiên hoàn toàn có thể làm ra đánh giá như vậy, bởi vì hắn hiện tại đã nhân loại cường giả bên trong người thứ nhất. Mặc dù bây giờ không có người nào biết, nhưng là cũng ma diệt không xong việc thực. Mặc dù thanh niên trước mắt quả thực không tệ, nhưng là ta cũng không có quá mức để ở trong lòng. Phía trước dẫn đường trưởng quỹ hướng người trẻ tuổi kia hỏi một tiếng tốt, người thanh niên cùng trưởng quỹ hàn huyên một hồi, Lăng Thiên mà biết người thanh niên này gọi Thẩm Vân, sau đó trưởng quỹ lại dẫn chúng ta đi. Tại từ trải qua Thẩm Vân trước người trải qua thời điểm, dưới chân truyền đến một cỗ cường đại chân nguyên, Lăng Thiên trong lòng khẽ động, biết cái này Thẩm Vân hướng hắn thăm dò. Bất động thanh sắc dùng âm dương hỗn độn quyết diệu dụng, đem những này chân nguyên hóa thành của mình, sau đó ngay cả đầu sẽ không đi, Bạch Luyện thấy rõ ràng, không khỏi nhìn thoáng qua Thẩm Vân, thông thiên càng trực tiếp, căn bản là lười nhác nhìn tại Bạch Luyện mang ngủ gà ngủ gật. Thẩm Vân trên mặt hiện ra chấn kinh chi sắc, không nghĩ tới mình ám kình vậy mà đối trước mắt cái này so với mình bàn nhỏ tuổi người không có một tia tác dụng. Sao lại có thể như thế đây, chẳng lẽ tu vi của hắn càng tại trên ta, không có khả năng nha, mình từ nhỏ đã tư chất hơn người, về sau có may mắn bái tại Huyễn Tâm Tôn giả môn hạ, khổ tâm tu luyện, hiện nay đã là thần cấp cao giai thực lực. Mà trước mắt người thanh niên này toàn thân trên dưới không có một chút khí thế, nhưng là cho người ta một loại thấy không rõ sờ không được cảm giác. Đây là bởi vì cách này nguyên do, Thẩm Vân trong lòng không khỏi muốn tìm kiếm lai lịch của hắn tới. Nhưng là kết quả thật là làm chính mình rất khiếp sợ, hiện tại lại nhìn người thanh niên kia bóng lưng, Thẩm Vân trong lòng không khỏi xuất hiện một tia sợ hãi. Bên cạnh một vị thanh niên trông thấy Thẩm Vân sắc mặt, không khỏi hỏi. Thẩm công tử, ngươi thế nào, có chuyện gì không? Liên tiếp hỏi nhiều lần, Thẩm Vân mới hồi phục tinh thần lại đối bên cạnh người thanh niên kia nói ra. Bá nha, ngươi đi điều tra một chút vừa rồi quá khứ một đoàn người là lai lịch gì. Bá nha mặc dù trong lòng nghi hoặc nhưng là không nói gì thêm, cúi đầu đáp ứng. Đến ban đêm, Thẩm gia phủ đệ tọa lạc tại Thánh Đô về phía Tây, chiếm diện tích rộng lớn. Viện lạc đứng vững, Thẩm gia tại Thánh Đô cũng là địa vị nổi tiếng danh môn vọng tộc, thực lực tổng hợp so với trưởng tôn gia còn phải mạnh hơn 3 phần. Tại một chỗ trong sân, một gian đèn đuốc trong suốt trong phòng, đang có hai người đang nói chuyện. Đương nhiên chính là Bá Nha cùng Thẩm Vân. Bá Nha nói ra, Thẩm huynh đã tìm hiểu chút tin tức hữu dụng. Hôm nay nhìn thấy người thanh niên kia một đoàn người tại hơn 2 tháng trước liền đi tới Bao Nguyệt Lâu, nghe trưởng quỹ mà nói, người thanh niên này địa vị quả thực không nhỏ, liền ngay cả Tư Đồ Phi Vân, Lý Thiên Hổ đám người cùng xưng huyên gọi đệ, mà lại. Thẩm Vân nhìn xem Bá Nha nói ra. Mà lại cái gì? Ngươi nói chuyện xưa nay sẽ không dạng này ập. Ập úng, có chuyện nói thẳng. Bá Nha thế là lại tiếp lấy nói ra. Liền ngay cả Hoàng Phủ Ngữ Yên cùng Trường Tôn Nguyệt đều cùng người thanh niên kia quan hệ không tầm thường, đồng thời còn cùng Lăng Thiên một đoàn người cùng một chỗ biến mất hơn 2 tháng cho tới hôm nay mới trở về. Thẩm Vân con mắt phát ra một đạo lịch ánh sáng, trầm giọng nói ra. Tiểu tử này vậy mà cùng Nguyệt Nhi biến mất hơn 2 tháng. Khó trách ta đến trưởng tôn gia đi tìm nàng, đều nói Nguyệt Nhi không ở nhà, nguyên lai là dạng này nha. Tiểu tử này đáng chết, Nguyệt Nhi là của ta. Cũng đừng nghĩ từ bên cạnh ta cướp đi. Nói xong Thẩm Vân trên thân phun ra khí thế cường đại. Bá Nha bị đột nhiên xuất hiện kỳ thật áp chế ngực khó chịu, liền hô hấp đều chút khó khăn, vội vàng vận công cùng chống cự, lúc này mới tốt một chút, bất quá Bá Nha nhìn về phía Thẩm Vân ánh mắt có thật sâu kính sợ. Thẩm Vân bình phục tâm tình, đối Bá Nha nói ra. Ngày mai ngươi theo giúp ta đi một chuyến tốt, ngươi đi xuống trước đi. Bá Nha nào dám nói không nha, liền vội vàng gật đầu đáp ứng, đi xong lễ mau chóng rời đi. Đệ nhị, khí trời tốt, Lăng Thiên tâm tình cũng rất tốt, trước kia thu thập xong về sau, thế là mang theo Bạch Luyện cùng Thông Thiên đi ra Bao Nguyệt Lâu, hướng Trưởng Tôn gia đi đến. Trưởng Tôn gia thánh đô bên trong danh môn vọng tộc, thư hương môn đệ, thế hệ làm quan, đối hoàng thất trung thành tuyệt đối. Hoàng thất cũng phi thường coi trọng Trưởng Tôn gia, đương nhiệm Trưởng Tôn gia gia chủ Trưởng Tôn Chí quyền cao chức trọng, đứng hàng đương triều hữu tướng, chính là Trưởng Tôn Nguyệt cha. Ngoài ra Trưởng Tôn gia nhân tài xuất hiện lớp lớp, môn nhân tử đệ trải rộng các nơi, thực lực không thể coi thường. Đi vào Trưởng Tôn gia, cổng vừa vặn đứng đấy một vị chừng 25 tuổi thanh niên, nhìn thấy Lăng Thiên đám người đến vội vàng nghênh đón tiếp lấy, người thanh niên kia mỉm cười nói ra. Vị này chắc hẳn chính là Lăng Thiên đi, ta là Nguyệt Nhi đại ca Trưởng Tôn Tuyệt, đã xin đợi đã lâu. Lăng Thiên mà biết thân phận của mình Trưởng Tôn Nguyệt đã cáo chi người nhà, cười nói ra. Nguyên lai là Trưởng Tôn huynh, tiểu đệ hôm nay mạo muội quấy rầy, xin hãy tha lỗi. Trưởng Tôn Tuyệt khiêm tốn nói ra. Làm sao lại thế, Trưởng Tôn gia hoan nghênh đã đến mời vào bên trong. Trưởng Tôn Tuyệt một bên tại thể diện dẫn đường, một bên cùng Lăng Thiên trò chuyện tỉ mỉ quan sát cái này đạm đài gia Trưởng Tôn, hiện nay nguyệt cấp chi cảnh cao thủ tuyệt thế đến cùng là nhân vật ra sao. Trên đường đi, phát hiện Lăng Thiên làm người hiền hòa, ăn nói không tầm thường, trên thân không có một chút khí thế, tựa như người bình thường, không khỏi đem Lăng Thiên coi trọng một chút, đối Lăng Thiên cũng là rất hài lòng. Hắn không phải người ngu. Hôm qua từ muội muội ăn nói trên nét mặt cũng có thể thấy được, đã đối trước mắt thanh niên dùng tình đã sâu. Mà Lăng Thiên lấy dung mạo, tu vi, khí chất, ngôn hành cử chỉ đều không thể bắt bẻ, lúc ấy không người có thể cùng địch nổi. Trưởng Tôn Chí tướng Lăng Thiên một đoàn người mang vào đại đường, bên trong ngồi bốn người, một vị thần sắc nghiêm túc trung niên nhân cùng một vị thân mang hoa lệ phụ nữ trung niên. Hai vị một cách là Trưởng Tôn Nguyệt phụ thân Trưởng Tôn Chí, một cách khác là Trưởng Tôn Nguyệt thân sinh mẫu thân Phạm Dung Nhi. Ngoài ra còn có một vị mặt mỉm cười thanh niên, so Trưởng Tôn Nguyệt lớn hơn mấy tuổi, có thể ngồi ở chỗ này người, thân phận tự nhiên khác biệt, hẳn là Nguyệt Nhi nhị ca.